Thầy ơi, em ghét thầy. Chương 2, góc truyện audio.com. Con ma men đản đản, Đinh Trạch đã nói với tôi từ trước thầy, giáo mới họ Chu này là một người chẳng hề đơn giản. Từ ngày đầu tiên biết anh ta đến hôm nay, tôi xem như tự mình đã hiểu được. Anh ta là một người tê trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân đều tản ra hơi thở đều cáng. Tôi thật sự bội phục Đinh Trạch ngay từ đầu đã có thể nhìn thấu con người Chu Dật. Đúng là người tôi thầm mến, con mắt cũng khác những người. Tôi nghĩ dù mình có thật sự mang bệnh chấm tim thì cũng cố yêu cầu bác sĩ làm cho tôi chết một cách không đau đớn, chứ đừng giao tôi vào tay Chu Dật. Buổi chiều thời tiết bỗng sáng sủa hẳn lên, mùa thu ở thành phố A lạnh lẽo ít có ánh nắng ấm áp. Khí hậu tuyệt vời như vậy mà chúng tôi phải ngồi ì trong lớp cắm cúi học tập, điều này càng khiến tôi chán nản hơn. Tôi rủ hai bạn thân của mình là An Nhược và Lăng Linh lén lút trốn, học chạy đến khu phố mua bán phía sau trường đi dạo. Tất nhiên nó nhằm mục đích tăng thêm màu sắc sinh động cho năm cuối cấp. Lăng Linh rũ mắt xuống, nói quên đi, nếu bị bắt lại, mẹ mình sẽ lột da mình mất. An Nhược che miệng cười không dứt, còn tôi vỗ nhẹ lên vai bạn nhỏ Lăng Linh trấn an, chủ nhiệm lớp chúng ta là Chu Dật, chẳng phải cậu yêu anh ta nhất sao? Được ở một mình cùng anh ta là niềm mơ ước thiết tha nhất của cậu mà. Mắt cô nàng sáng lên, đúng đúng đúng, chấm hay chúng ta trốn luôn cả buổi tự học đi, ha ha ha ha. An Nhược gật đầu dứt khoát, cậu đã muốn ở chung một phòng với anh ta như thế, nếu nhỡ bọn mình bị bắt lại thì sẽ đổ hết tội lên đầu cậu nhé. Bảo đảm mỗi ngày cậu sẽ được ăn cơm trưa với anh ta. Mình cóc, thèm, hai người các cậu là cầm thú, chúng tôi vẫn tiếp tục cãi nhau ầm ĩ suốt dọc đường đi cho đến cửa sau. Phố buôn bán này chủ yếu phục vụ cho đám học trò. Bây giờ chỉ có thưa thớt vài người qua lại ngắm nghía. Một bên là dãy bán quần áo lung linh đủ loại màu sắc, một bên tập trung các dãy quán ăn ngon miệng. Tôi không có khả năng cưỡng lại những dãy hàng vặt ở đây. Nào là lẩu cay, khoai tây chiên, sủi cảo, cơm chiên. Đều là những món ăn mà tôi yêu thích nhất. Trong lúc tôi thèm nhỏ dãi, thì An Nhược nhịn không nổi đã kéo tôi và Lăng Linh vào quán bán cánh gà nướng thoa mật. Mẹ ơi, mình nằm mơ cũng đều mơ thấy hương vị này. An Nhược khịt khịt mũi hít một hơi thật sâu. Ông chủ quán nhiệt tình nướng cho chúng tôi một vỉ miễn phí. An Nhược dẹp luôn hình tượng, lao vào ăn như hổ đói. Wow, ngon quá, các cậu ăn nhanh đi. Ăn xong món, này, chúng ta đi ăn sủi cảo. O o, đúng là thần ăn. Tôi rút ra một chân gà từ vỉ nướng, miễn cưỡng gặm nhấm, hương vị không tồi, nhưng vẫn thua cách cha tôi làm. Tôi thầm, nghĩ, đến một ngày nào đó cho hai cô nàng này nếm thử tay nghề của cha, bảo đảm, bọn họ sẽ nhớ mãi không quên. Sau đó tôi sẽ uy hiếp họ, nếu không ngoan ngoãn lấy lòng tôi thì đừng mong được thưởng thức, ha ha ha. Lăng Linh vừa ăn vừa mở to mắt nhìn về chấm SAU lưng tôi, các cậu mau nhìn kìa. Tôi và An Nhược cùng quay đầu thấy một người đẹp quyến rũ đi lướt qua cửa hàng. Mái tóc xoăn dày thả tự nhiên, vóc người thon thả làm người ta muốn ngoái đầu nhìn hoài. An Nhược nuốt nước miếng xuống cổ họng, là giáo viên hay là học sinh nhỉ? Đẹp, tôi không để ý đến lời cô nàng, cứ có cảm giác cô gái kia giống người phụ nữ đi đến cùng Lâm Phù và Chu Dật bên ngoài. Hội, đồng tính, hủy, đáng tiếc tôi chỉ nhìn thấy một bên mặt. Ăn xong cái chân gà, cho dù thần ăn An Nhược cũng không thể ăn thêm một bát sủi cảo. Thế nên cô nàng và Lăng Linh phớt lờ luôn tôi, bàn bạc tìm nơi chụp ảnh. Tôi âm thầm tức ói ra máu. Mấy cái ý tưởng phiền chán này tôi đã cùng hai vị nữ thần chơi đùa từ thời còn học cấp 2. Thật chẳng ngờ bây giờ học cấp 3 mà Nhược Nhược và Linh Linh vẫn còn giữ được tâm hồn trong trắng không tì vết như thế. Tôi khoái chí, không muốn làm họ mất hứng, chỉ vào một quán nước bên cạnh. Hai cậu cứ đi đi, mình ăn no quá, sợ chụp ảnh sẽ dọa mọi người. Bọn họ hung hăng nhục nhã tôi cháo chở, sau đó tiệt tình nghênh nghênh bỏ đi, tôi buồn bực đến nghẹn họng. Vốn nghĩ cả nhóm sẽ đi uống nước rửa, ai, dè chỉ còn mình tôi ôm cục tức đi uống một mình, đau lòng mà uống. Này, một giọng nam trong trẻo vang lên, thật bất lịch sự, không biết gọi chủ quán à, này. Hắn vẫn gọi, tôi tiếp tục uống nước dừa, này, cái người tóc tai bù xù, mặc áo kẻ, sọc kia. Tôi cúi đầu liếc qua chiếc áo caro của mình, lại nhìn mái tóc rũ xuống, im lặng 3 giây, quay đầu lại. Một khuôn mặt non trẹt hồng hào như búp bê, với mái tóc mềm mại rũ trên trán, ánh mắt u buồn nhìn tôi chằm chằm. Cái, dáng vẻ ẻo uột ấy, còn ai ngoài Lâm Phù? Tên tôi là Chu Đạm Đạm đấy, đừng có gọi bằng này, hắn gật đầu tôi biết rồi. Chập chập nhìn xem hai má đau thương, sóng mắt u sầu kia đi, bạn hãy nói thử khuôn mặt đẹp chói chang hơn mặt trời, này đang rầu rĩ chuyện gì đây? Còn gì thú vị hơn việc trốn học nữa, tôi tiến lên như một người chị em tri kỷ, hỏi han, chuyện gì vậy? sao cậu lại ở đây giận dỗi một mình? Hắn bĩu môi, chuyện tình yêu cậu hiểu quái gì? Hừm, sao tôi lại không hiểu chứ? Tốt xấu gì chị đây cũng đã cứu cái mạng nhỏ của cậu một lần rồi. Nhớ ngày đó chúng ta đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh chiến đấu đánh lui bọn lưu manh kia không? Đó là hình ảnh cảm động chết đi, được. Hắn xì một tiếng rõ dài, nếu không có Chu Giật tới cứu kịp thời, thì e rằng tôi và cậu vẫn đang nằm trong bệnh viện dưỡng thương đó. Tôi khinh thường vỗ xuống bàn, nếu cậu không yêu đơn phương, thích thầm lặng thì là cãi nhau với người yêu. Nói xem, cậu nằm trong vế nào hả? Hắn lắc đầu, lẩm bẩm, khó nói lắm. Có gì mà khó nói chứ? Tôi nói nhỏ cho cậu biết, ba cái vụ yêu đơn phương hay thích thầm lặng tôi đều có kinh nghiệm thực tế. Hãy tin tưởng khả năng của chị đây. Khuôn mặt Lâm Phù chợt đỏ bừng. Mẹ nó, so với tiểu thụ trong tranh, biếm họa còn yếu ớt hơn. Hắn cúi đầu nuốt nước bọt xuống cổ họng, nói tôi thích một anh chàng ngồi cùng bàn. Dễ ợt, cậu ta thẳng hay cong? 15, 15, cong và thẳng, một cụm từ dùng phân biệt giữa các anh chàng đồng tính và người thường. Thẳng, chỉ thích nữ. Cong, thích nam. A Phù, Lâm Đại Ngọc. 16, đưa mắt quét chấm QUA, hôm nay cậu ta có bạn gái rồi. 16, Lâm Đại Ngọc, một nhân vật nữ sinh, đẹp và rất yếu đuối trong Hồng Lâu Mộng. Ở đây ý chỉ A Phù vừa yếu ớt vừa xinh, đẹp. Tôi run rẩy một chút rồi lấy lại bình tĩnh. Với tình hình này, cậu cần có bạn bè, giúp đỡ, hiểu không? Hắn lắc đầu, bất lực nói, ở trong trường, tôi không có bạn bè. Câu no, thời buổi giờ, chẳng lẽ đồng tính, luyến ái còn bị kỳ thị sao? Vẻ mặt hắn ẩn chứa những nỗi đau thương, khổ sở trông như một chú thỏ trắng nhỏ cần một bà vú chăm. Sóc, mà tôi Chu Đạm Đạm, quyết định đảm nhiệm chức vụ bà vú nuôi đó. Vui vẻ lên nào, tôi sẽ giúp cậu. Vì sao? Tôi hùng dũng, oai vệ, hiên ngang hất cằm, lên, nói, không vì sao cả. Thầy cô giáo đều dạy, chúng ta cần phải làm một sứ, giả công lý, luôn trân trọng từng cành cây, ngọn cỏ quanh mình. Chủ quán đang ngủ gật bên cạnh giật mình, té luôn xuống ghế, đang cố sức leo lên. Vẻ mặt đồng chí A Phù khinh bỉ và im lặng, tôi bối rối, sầu hổ nheo mắt lại, thẳng, thắn nói, cậu và Chu Giật hình như thân thiết nhỉ. Tôi muốn biết thông tin về thầy ấy. Hắn im ri, xem thường liếc xéo tôi một cái, đã thỏa thuận xong rồi nhé. Bây giờ tôi còn có việc, hết giờ tự học tôi sẽ đến tìm cậu. Mang cậu đến một nơi rất đẹp, tiểu thụ chính là tiểu thụ, chỉ nghĩ một biện pháp thôi mà cũng tìm một nơi hữu tình. Trong giờ tự học ai cũng, đều tỏ vẻ chăm chỉ, cả phòng đông nghìn nghịt người, bị cả đống bài vở, sách giáo khoa đè nặng, thậm chí hít thở cũng trở nên khó khăn. Đây là phương pháp giáo dục của Trung Quốc, tôi giả vờ thở dài như kiểu một thi sĩ. Bỗng nhiên có một ánh mắt sắc lạnh bắn thẳng lại đây. Có nhắm chặt mắt tôi cũng đoán được nó đến từ Chu Giật, trong đôi mắt phượng hẹp dài ấy nhá lên vẻ cảnh cáo, nhanh làm bài tập đi, nếu không lại ra đứng hành lang hóng mát. Tôi vững như Thái Sơn, tùy ý lấy ra một quyển sách vừa đọc vừa cưỡi ngựa xem hoa, trong lòng nhịn không được cười thầm. Một lát nữa tan học tôi sẽ moi thông tin bí mật của ông từ A Phù, sẽ kéo cái bộ mặt giả tạo của ông xuống, khiến ông thân bại danh liệt, ha ha ha. Có thể do tôi cười rất điên cuồng, nên An Nhược khẽ huýt tôi một cái. Tôi như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, thật vất vả chịu đựng đến giây phút cuối cùng. Tiếng chuông thứ nhất vừa vang lên, tôi chẳng cầm theo thứ gì, chạy thật nhanh ra khỏi phòng học. A Phù đã đứng chờ tôi ở cửa. Nơi nào đẹp thế? Tôi hỏi hắn, hắn chớp chớp mắt chỉ lên trên sân thượng của phòng học đối diện, trên đó có rất ít người leo lên. Xung quanh là lan can, buổi tối ngọn đèn trường quét qua lại, làm bức tường sáng nhấp nháy như đèn huỳnh quang. Đây là nơi cao nhất trong trường. A Phù vừa đi vừa nói, trên đó cậu có thể ngắm sao, hơn nữa rất gần. Tuy nhiên hơi lạnh một chút, hắn quay đầu lại, cậu có sợ lạnh không? Tôi kiên cường lắc đầu, trong lòng âm thầm rơi nước mắt. Má ơi, tôi sợ nhất là lạnh đó. Nhưng vì bí mật của Chu Giật tôi phải liều cái mạng già này. Học sinh toàn trường đều đi ra ngoài, chỉ còn hai chúng. Tôi đi lên trên, vừa đẩy cánh cửa sắt ra, đã cảm thấy ngay được bầu, không khí hết sức trong lành. Tôi giơ ngón tay cái ra khen ngợi hắn, nơi này thật đẹp, có thể quan sát toàn bộ khuôn viên trường, có thể thấy những ánh đèn xa xa của thành phố, và có cảm giác như quân vương đứng trên thiên hạ. A Phù thuần thục trèo lên thành lan can, ngồi lên nơi cao nhất của sân thượng, hai chân thả xuống dưới. Hắn quay đầu, nhìn tôi, vỗ vào vị trí bên cạnh. Lại đây đi, tôi sợ tới mức hai chân đều run rẩy, cao như vậy. Tôi chưa đi bệnh viện khám xem mình có bị bệnh sợ độ cao hay không. Hắn cười nhạo, cậu lại đây đi, phía dưới không phải mặt đất đâu, có mái hiên bảo vệ. Tôi nghe vậy yên tâm đi qua, ngồi ở bậc thang như bay trên không, cảm giác rất kỳ diệu. Nó như cả người đều đang phiêu trong gió, thấy được mây bay, gió thoảng, sao sáng. Đầy trời, ngửi được dư vị ban đêm phả vào mặt mang theo, mùi hương dịu dịu. Tôi thư giãn toàn thân, A Phù hơi xoay người, bất ngờ lấy ra một túi nhựa. Hóa ra bên trong toàn là bia, thằng nhóc này thật sự đã bị tình yêu, làm cho đầu óc choáng váng rồi. Tôi quyết định đánh nhanh, thắng nhanh hỏi, cậu ta tên gì thế? Đới Việt, là người ra sao, thích bóng đá, thành tích học tập tốt, chấm KSI cười tươi lên rất đẹp. Hóa ra là một tên con trai thích chơi thể thao dưới ánh nắng mặt trời. Nếu cậu thật sự muốn bẻ cong cậu ta, việc trước tiên là phải làm cho cậu ta bỏ bạn gái đi. A Phù nghe xong không nói gì, hắn im lặng thật lâu, rồi thở dài, thật ra trong giờ tự học tôi đã nhìn cậu ấy thật lâu, chấm SUY nghĩ thật nhiều, cuối cùng quyết định từ bỏ. Dường như cậu ấy rất yêu bạn gái của mình. Tôi lắc đầu, tình bạn lùi một bước trời chấm cao. Biển rộng, tình yêu lùi một bước mất cả trái tim. Nếu cậu thật sự thích cậu ta, thì đừng buông tay. A Phù mờ mịt quay đầu, miệng thì thầm. Tình yêu lùi một bước mất cả trái tim. Sau đó A Phù như chìm sâu vào suy tư, không biết đang nghĩ điều gì. Đột nhiên hắn cầm lon bia bên cạnh bật nắp, đưa cho tôi một lon, cụng ly nào, chúng ta cùng nhau uống đi, thật chán quá. Con mẹ nó, học cấp 3 phiền phức chết được. Ha ha, tôi bị cái kiểu nhíu mày sexy.to của hắn làm cho bật cười, nhịn không được uống một hớp bia thật lớn. Lớp 12 biến đi, chúng ta cần ti ư nặng.do. Ha ha ha, hắn cười thật vui vẻ, bây giờ cậu có hy vọng gì? Bây giờ à, ừ cậu thì sao? Có hy vọng gì? Tôi hỏi lại hắn, có thể làm những chuyện mình muốn, còn cậu? Gió luồn vào gây ngứa cổ họng tôi, vì thế tôi cầm lon bia lên tu một hơi, rồi nói, bây giờ tôi hy vọng có thể thoải mái ép dụng tiền trong ví của mình. Sau đó, lấy tờ 100 tệ ra, nhấn CTRL. C tiếp theo không ngừng ấn CTRL. V, 17, 17, tổ hợp phím CTRL. C là copy CTRL. V là paste ý đản đản là nhân ra thật nhiều tiền. Ha ha ha, hắn cười nghiêng ngả, cậu thật thú vị, Chu Đạm Đạm. Ha ha ha, bỗng dưng hắn chuyển đề tài, cậu rất ghét Chu Giật à, bình thường thôi, không ghét lắm. Tôi chỉ cảm thấy anh ta không giống một giáo viên. A Phù khẽ cười một tiếng, chính xác anh ấy không phải là thầy giáo, làm gì có giáo viên nào mà ra thế như vậy chứ. Sao cơ, tôi nghe không rõ lắm, không có gì, thật ra tôi với anh ấy chẳng có quan hệ gì cả. Chị gái tôi theo đuổi anh ấy, và hai nhà lại quen biết nhau, nên thân thiết thôi. Ồ thì ra là vậy. Nào cũng ly, cậu là người bạn đầu tiên của tôi. Tôi và hắn ngửa đầu uống, cạn, rồi tự khui cho mình thêm một lon. Chu Đạm Đạm, tôi có nghe qua về cậu, nghe nói khi vào năm thứ nhất cậu học đứng đầu toàn trường. Tôi thiếu điều chết vì sặc làm hảo hán, không nhắc chuyện quá khứ. Hơn nữa, bây giờ có lẽ tôi đứng đầu từ dưới lên. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ uống chấm bia. Trong lòng tôi bỗng dưng buồn bã nhìn lên bầu trời đầy sao, không biết ngôi sao nào là mẹ. Từng lon bia được rót vào miệng chúng tôi, cũng không biết từ khi nào ánh mắt mình trở nên mơ hồ, ngồi cũng không vững nữa. Tôi hết nghiêng sang trái, rồi lắc sang phải, A Phù ở bên cạnh cũng đã ngà, ngà say. Sau gáy tôi nóng ran, mặt mày và toàn thân đều nóng như bốc cháy. A Phù bên cạnh đang nghe điện thoại, tôi liếc thoáng qua trong mông lung hư ảo, tôi thấy hắn thật vui sướng. Hình như điện thoại vừa gọi đến là của tên họ Đới kia. Lúc hắn nghe, điện thoại tôi chẳng có việc gì làm, chán nản đưa bia lên miệng uống tiếp. Cả người bay bổng, hoàn toàn mất cảm giác, tôi ngửa mặt lên trời hét thật lớn tiếng. A Phù bị tôi làm cho sợ khiếp vía, liên tục làm nhảm nói tôi tiểu lương kém cỏi, hỏi tôi đã uống hết bao nhiêu lon rồi. Một lát sau, hình như lại nghe thấy tên, họ Đới kia tìm hắn. Toàn thân tôi mềm nhũn, ngã lăn ra đất nhưng ý thức còn một chút tỉnh táo, cậu ta tìm à, cậu phải đi thôi. Ngày tươi sáng, cảnh tốt tươi, đã tới. Cậu như vậy mà bảo tôi đi thế nào được? Hắn kéo tôi từ mặt đất đứng lên, tôi lại ngã xuống lần nữa. Đợi chút tôi gọi điện thoại. Hắn mặc kệ tôi nghiêng ngả, không biết gọi điện cho ai, nói liên tục ồn ào. Tôi đau đầu quá, mất kiên nhẫn, nói cậu đang làm gì thế? Hắn bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh cho đến khi cánh cửa sắt phía sau tôi mở ra, A Phù mới rời đi. Một cánh tay thật mạnh mẽ bế lấy tôi đứng lên, từ người đó tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ hấp dẫn. Chu Đạm Đạm, đến chừng nào em mới có thể làm thầy bớt lo lắng? Giọng nói lạnh lẽo nhưng vòng tay vô cùng ấm áp, tôi nhắm mắt cuộn tròn người lại. Trên sân thượng hôm nay rất lạnh, tôi càng rúc sâu vào lòng anh ta hơn, nhưng vẫn còn lạnh quá. Vì thế tôi vươn đôi tay ra ôm lấy cổ anh ta. Bá Vương Đản Đản, râu, tôi ôm cổ anh ta, không biết vì chấm sao ý nghĩ trong đầu nóng lên, hét to một tiếng. Chu Đạm Đạm, em là con cún nhỏ sao? Thầy mới là con cún, mèo em mờ, anh ta bế tôi cẩn thận đi từng bước xuống cầu thang. Đến ngã rẽ anh ta ngây người một lát vì thiếu ánh đèn, nhìn không rõ đường. Trong tay còn vướng bận con cún nhỏ này, sợ vấp té mà quăng mất tôi luôn. Trong bóng đêm tôi hoàn toàn không còn tỉnh táo, để tùy ý anh ta ôm lấy. Đầu óc dưới tác dụng của cồn, mất luôn ý thức nhận ra người đang bế là thầy giáo của mình. Anh ta dừng lại vài giây, rồi dùng bàn chấm tay đang vỗ nhẹ lên mặt tôi, Chu Đạm Đạm, em kêu một tiếng xem. Gâu, đèn ở góc cầu thang bật sáng. Suốt đường đi tôi vẫn kêu mãi, cuối cùng chúng tôi cũng an toàn xuống dưới. Giờ này sân trường vắng lặng, đèn ven, đường cũng từ từ tắt bớt. Chỉ có ngọn gió khuya lạnh lẽo rầm rì thổi qua bên chấm tay. Mỗi bước chân của Chu Giật đều vô cùng cẩn thận. Tôi nằm trong vòng tay anh ta, ngước mắt nhìn lên, ngoại trừ đôi môi mỏng, quyến rũ ra chẳng thấy thêm gì khác. Cố thất vọng, tôi nhắm chặt mắt lại, có lẽ anh ta cảm nhận được hành động của tôi, cất giọng lạnh lùng hỏi, tại sao leo lên đó uống rượu hả? Tôi mấp máy môi, bởi vì em là cô gái hư, hỏng. Mà cô gái, hư hỏng phải biết uống rượu, hút thuốc và trốn học. Bỗng có một luồng khí xông đến khiến tôi bị nấc cục, rượu cũng đã uống, còn trốn học là sở trường của em, chỉ còn lại. Này, thầy có thuốc lá không? Nói xong, không gian chợt lặng ngắt như tờ. Từ trên đỉnh đầu tôi truyền xuống tiếng cười khẽ pha lẫn giọng nói chế nhạo của Chu Giật, con cún nhỏ cũng muốn hút thuốc ư? Tôi ở lên một cái, chẳng biết mình bị bế, đi đâu? Em còn muốn thử qua thú chưa cưới đã mang thai nữa, GT. Không, thốt xong câu đó, phía trên đỉnh đầu tôi, hoàn toàn yên lặng, chỉ còn tản ra hơi thở của sự không hài lòng. Tôi thức thời ngậm, nhắm mắt giả vờ làm, xác chết. Đỉnh đầu lành lạnh không biết vì gió thổi, hay là do rượu xông lên. Trong lúc đang choáng váng vì cơn ngà ngà, tôi nghe thấy tiếng Chu Giật mở cửa, xe. Sau đó anh ta đặt tôi ngồi vào chiếc, ghế da lạnh lẽo, làm cho tôi không tự chủ mà run rẩy. Anh ta thắt dây an toàn cho tôi và cài luôn cho mình, rồi bật đèn trong xe lên. Ánh sáng ập vào chói mắt, tôi nhắm mắt khó chịu làm ầm lên, tắt đèn đi. Chói mắt quá, anh ta bất lực nhìn tôi, rồi đưa tay, đang giữ vô lăng lên tắt đèn, vẻ mặt khó hiểu ẩn giấu sau màn đêm. Chu Đạm Đạm, nhà em ở đâu? Tôi nhìn ra cửa sổ thư thái thả lỏng, người dựa vào chiếc ghế da mềm mại. Tôi muốn làm một vũng bùn vô tri, phớt lờ lời chấm ans ta. Thấy tôi quay đầu đi chỗ khác, anh ta vươn tay ra đưa lên đầu vuốt nhẹ mái tóc tôi, rồi mạnh mẽ kéo tôi xoay lại. Chu Đạm Đạm, thầy đang hỏi, nhà em ở đâu? Tôi trừng mắt liếc anh ta, hàm hố cười. Ha ha, em sẽ không nói cho thầy biết. Chu Giật gõ nhẹ lên trán tôi, cất giọng nghiêm túc, thầy không đùa với em, nhanh nói cho thầy biết, thầy đưa em về nhà. Khóe mắt tôi nổi lên những tia gian tà, chấm con ngươi đục ngầu không nhìn thấy anh ta, sờ nhẹ chỗ bị gõ, hất cằm đắc ý nói. Thầy xin em đi, thầy xin thì em mới nói cho thầy biết. Sắc mặt anh ta xanh mét, tôi mơ màng, nghe thấy tiếng nghiến răng, Chu Đạm Đạm trả lời thành thật coi. Anh ta nổ máy cho xe lướt ra khỏi sân, trường vắng lặng không có bóng người, đi tới cổng. Tôi buồn bực mệt mỏi ngồi dịch về phía chấm sao, không được thầy phải xin em câu. Xe bỗng dừng lại, Chu Giật cởi dây an toàn quay người tay đặt lên trán tôi xem xét, cô nhóc này, em sao vậy? Cứ học tiếng chó kêu hoài thế. Tôi vuốt ve tay anh ta, lưu manh dơ, ngón trỏ ra lắc lắc, ha ha, em thay đổi chủ ý rồi, thầy xin em cũng không nói chấm sao thầy biết. Thầy hãy quăng em, để em làm một con cún nhỏ cô đơn lưu lạc ngoài đường đi câu. Mặc dù lúc này tôi nó lung tung, đầu, óc rối mù, nhưng vừa dựa vào ghế khiến tôi nhớ đến cha mình. Nếu ở nhà cha biết được đứa con gái hoàn mỹ của ông đang say khướt còn khóc lóc om sòm như quỷ sứ, thì chấm sao này tôi chỉ có thể làm con cún nhỏ kêu oảng oảng. Tôi bỗng dưng nhận ra, với tình hình này, thì chớ nên chọc giận thầy Chu Hiền Hòa. Vì vậy tôi đưa tay nhéo má mình đau đến, đỏ ửng, rồi dùng ánh mắt ngây thơ, dễ thương như con nai vàng ngơ ngác chấp chấm sao tay lại thành hình chữ thập, chỉ thiếu điều quỳ xuống trước mặt Chu Giật. Thầy ơi, giúp em với. Thầy nhìn xem, trên người em toàn mùi rượu, em không muốn cha thấy mình bê bối như vậy, cũng không muốn ông lo lắng. Em chỉ có thể nhờ vào thầy, thầy là thầy giáo tất nhiên nói chuyện sẽ có uy tín, cha em chắc chắn sẽ tin lời. Không được Chu Đạm Đạm, em phải về, nhà. Tôi lập tức chuyển thành khóc lóc ầm ĩ, nũng nịu nói, đừng mà, Thầy là tốt nhất, thầy sẽ không để một cô bé yếu, đuối như em lưu lạc đầu đường, phải không? Thầy lấy giấy căn cước thuê phòng trọ chấm xom ngủ, rồi có thể yên tâm về nhà thầy nhé. Được không ạ, em xin thầy mà, em thề sẽ trả lại tiền phòng đầy đủ. Tôi vội nhào vào lòng anh ta, khóe môi Chu giật giật nhẹ, đưa tay đẩy tôi ra, không được, thầy rất lo lắng. Tôi chán nản gục đầu, trong lòng thật không muốn về gặp cha. Xe chạy dần ra khỏi trường, lẫn vào dòng xe cộ về đêm, anh ta thở dài nói, thôi được, thầy đưa em về nhà thầy. Tôi quay phắt lại nhìn cảnh giác, như thể .ans ta đoán được ý nghĩ của tôi, vừa buồn cười vừa khinh thường nói, em nghĩ quá xa rồi đấy. Tôi bực bội phản kháng, em có nghĩ gì, đâu chứ. Anh ta cười khẽ, phớt lờ luôn tôi, chỉ tập trung lái xe. Trong xe chẳng có, nổi một bài hát, Chu giật mở radio chúng ngay chương trình đang kể một câu chuyện ma khá nổi tiếng. Tôi, xoay mặt ra cửa sổ, nhìn những ánh đèn đường đầy màu sắc vụt lướt qua mặt tôi rồi, vụt mất, nhìn cảnh tượng ấy khiến tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, tốc độ xe đã chậm dần, tôi tròn xoe mắt vì trong xe rất tối, hình như đang đi vào một khu nhỏ. Chu giật lấy, điều khiển từ xa mở cổng lên, cho xe chạy thẳng vào. Men rượu đã giảm đi rất nhiều, tôi ngồi, dậy hỏi anh ta, đây là nhà thầy sao? Anh ta chần chờ một giây mới nói, ừ. Tôi lảo đảo theo anh ta đợi thang máy dừng lại. Vừa bước vào nhà, cuối cùng ánh mắt tôi nhìn rõ mọi thứ hơn. Nhà của Chu giật bình thường, gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng khách nhưng cách trang trí rất trang nhã. Tuy tùy tiện đơn giản mà vẫn toát lên vẻ ấm áp lạ kỳ, đây là phong cách mà tôi yêu. Thế, những thứ đồ, nội thất kết hợp ăn ý tôi lại chẳng hiểu gì cả, ngô ngơ sờ soạng lên đó, rồi quay sang Chu giật bật ngón tay cái, nói, nội thất nhà thầy sang trọng quá. Anh ta chả thèm cảm ơn, nghiêm giọng ra, lệnh mối xuống sofa đi, thầy đi thay đồ đã. Ở đậu nhà người ta tôi không thể cãi lời, huống chi, mình còn phải nhờ cậy anh ta tối nay. Vì thế tôi ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh ngồi vào ghế không cục cựa để anh ta hài lòng đi vào phòng. Ngồi một lúc mà thầy vẫn chưa ra, tôi, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ đôi môi khô nứt khao khát được một ly nước. Bỗng nhiên tầm mắt rơi vào cái chai trên, bàn trà chất lỏng màu đỏ sậm đó là rượu nho. Chả nhẽ lại uống rượu tiếp. Tôi liếc nhìn khắp nơi, sừng sốt vì trong nhà không có lấy một bình nước nào để có thể uống được. Cổ họng ran rát, sau một hồi đấu tranh tư tưởng tôi vươn. Tay cầm chai rượu nho, dùng đồ khui rượu đặt bên cạnh mở ra, đưa lên miệng uống một hớp. Rồi vụng trộm đậy nắp lại, để vào chỗ cũ. Đúng lúc cửa phòng ngủ bật mở, Chu giật mặc chiếc áo tê, sớt và quần dài bước ra nhìn thấy tôi đang ngồi trên sofa cười tủm tỉm thì xoa nhẹ khóe mắt lo lắng. Đi vào toilet rửa mặt đi, thầy chuẩn bị giường cho em. Tôi cười tủm tỉm đứng dậy, cười tủm tỉm đi về phía anh ta, chỉ cười tủm tỉm đóng cửa lại. Tôi vỗ nhẹ nước lạnh lên mặt, vừa cười vừa nhẹ nhàng mở cửa bước. Chu giật đang bận rộn bên trong, tôi lại cảm thấy khát nước quá nên cất tiếng hỏi, thầy ơi, nhà thầy có nước không ạ, trên bàn trà đấy. Sao cơ? Tôi nhìn chai rượu nho vừa bị mình uống trộm để trên bàn, im lặng một lúc rồi cầm nó lên, thoải mái nở nắp đưa lên miệng uống thêm mấy hớp. Trong sách nói trước, khi ngủ mà uống em monacti.li rượu nho, sẽ rất có lợi cho cơ thể. Tôi đang làm theo trong sách mà, đặt chai rượu lại chỗ cũ, đi đến căn phòng Chu giật đang chuẩn bị, thấy anh ta đang lấy gối đầu, tôi tiến lên nói, để em giúp thầy. Không cần, anh ta nhẫn tâm cự tuyệt ý tốt của tôi. Tôi quan sát Chu giật, anh ta nhìn rất trẻ, vì đang khom lưng, mái tóc rũ xuống trán, trông như một pho tượng đàn ông đẹp trai hoàn mỹ. Tôi bị anh ta đuổi ra ngoài, nên cầm điện thoại đi đến ban công gọi điện cho cha. Tôi cố làm giọng mình nghe thật tự nhiên, bình tĩnh, cha à, hôm nay con ở lại nhà Lăng Linh ôn tập, ngày mai mẹ bạn ấy đưa chúng con đến trường. Cha ngủ sớm đi, đừng lo lắng cho con. Cúp điện thoại xong, tôi đứng ngoài ban công để gió thổi luồn qua hai má. Đột nhiên có cảm giác như thứ cái gì đó đi với tốc độ ánh sáng, từ lòng bàn chân lan đến tận. Não mình, tôi đã quên, hoàn toàn quên mất tác dụng của rượu nho rất chậm nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Chu đạm đạm, Chu giật ở phía sau gọi tôi. Tôi lắc qua, lắc lại đi vào bên trong. Gâu, anh ta dùng ánh mắt cảnh báo nhìn tôi. Em uống rượu nho trên bàn phải không? Tôi lắc đầu, có uống. Rồi lại gật đầu, không, không uống. Sau đó, cười ngây ngô. Chu giật tiến lên kéo tôi, hung tợn mắng. Chu đạm đạm, thầy đúng là nên vứt em ở ngoài đường. Tôi sừng sốt đột ngột ngồi xuống, thầy ơi, em đau bụng. Anh ta liếc tôi hỏi, đau thật hay giả bộ? Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, mẹ, con, đau bụng, cả người anh ta biểu hiện như hỏng bét. Tôi ngồi xuống, nhoài người qua ôm lấy, đùi anh ta, mẹ con rất nhớ mẹ, ôi ôi, mẹ đi đâu vậy? Con và cha đều rất nhớ mẹ, Anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống, sờ đầu của tôi, Chu Đạm Đạm đứng lên đi. Tôi vẫn, ngồi yên ôm đùi anh ta, giọng nghẹn ngào, con đau bụng, con rất nhớ mẹ. Tại sao mẹ không cần cha và con nữa, mẹ ơi? Anh ta cầm tay muốn kéo tôi đứng lên, hỏi, mẹ em ở đâu? Tôi bất động tại chỗ nói, mất rồi. Cánh tay đang kéo tay tôi bỗng thả ra, một lát sau, giọng anh ta rất dịu dàng, Đạm Đạm đứng lên đi. Anh ta khom người dùng hai tay túm lấy tôi, gương mặt đẹp trai đến cả phụ nữ cũng ghen tị phóng to trước mắt, bờ môi hấp dẫn ấy khẽ nhếch, em đứng lên, thầy dìu em vào phòng ngủ nhé. Đã từng có ai nghĩ rằng tiếng nói của chấm ANSTA rất đầm ấm mê hồn hay chưa? Tôi vô thức nhìn đôi môi khẽ khép hờ đó, bỗng dưng một cảm xúc bất chợt từ đâu lùa về, tôi đem môi mình đặt lên bờ môi ấy, rồi vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh ta. Đôi môi của anh rất mềm mại, nhưng lại lạnh lẽo như đá. Tôi mở to hai mắt nhìn đăm đăm, mỏi, phiền muộn trong đầu đều tiêu tán hết. Sau đó, tôi đứng bật dậy rời khỏi đôi, môi anh ta, đưa mắt nhìn chăm chú, nói, mẹ, giọng mẹ nghe hay quá. Mặt anh ta không chút thay đổi, nhưng ánh mắt trở nên rất phức tạp, dùng một tay túm lấy tôi kéo đứng lên. Tai tôi ù đặc, mắt cũng nổi cả đom đóm, tôi đẩy anh ta ra, mẹ con đi ngủ. Sau đó đi vào gian phòng anh ta đã chu bị, đóng cửa leo lên giường. Không biết lúc nào, cánh cửa bị đẩy ra, tôi nghe thấy tiếng bước chân cùng với giọng nam Chu Đạm Đạm. Vô nghĩa, không phải tôi thì là ai? Tiếp theo có tiếng lẩm bẩm của anh ta, em có ở đây không? Trời đất, chẳng phải tôi đang nằm một đống, đây sao? Anh ta mù à, tôi im lìm nhắm mắt lại, không để ý đến anh ta. Vài phút sau, chăn của tôi bị sốc lên, bên tai là một giọng điệu kinh ngạc, phẫn nộ, ngang ngược kèm theo khiếp sợ. Chu Đạm Đạm, sao em chui xuống gầm giường hả? Chui ra ngoài cho thầy. Tôi sợ hãi run lên vài cái, rõ ràng tôi đang nằm trên giường, tại sao bây giờ lại lọt xuống gầm giường rồi? Thăm nhà của Đản Đản, tôi nhíu mày, mở to hai mắt mơ màng nhìn, mỉm cười vui vẻ với anh ta. Nhưng dường như anh ta chẳng vui vẻ gì, còn nghiêm khắc vỗ nhẹ xuống thành giường, Chu Đạm Đạm, em bò ra ngoài mau. Ra ngoài lạnh lắm, tôi mất kiên nhẫn, than thở, đi ra ngoài, lên giường ngủ đắp chăn sẽ không lạnh nữa. Thật không, thật mà, ngoan nào, ra ngoài đi. Tôi bán tin bán ngờ bỏ ra, Chu giật thở, phào một hơi nhẹ nhõm, bế tôi đặt lên trên giường rồi xoay người rời đi. Tôi lập tức nhảy dựng lên, nhanh chóng từ phía sau ôm lấy cổ anh ta, mẹ không được đi, không được đi. Anh ta bất đắc dĩ quay lại, thầy sẽ không đi, em nằm xuống ngủ em mờ tôi như một con gấu túi. 18, dán lên, người chấm ANSTA, đầu khẽ dựa vào bờ vai rắn chắc ấy, lẩm bẩm, mẹ ngủ cùng con nhé. 18, gấu túi. Koala, một loại động vật thuộc họ gấu, rất xinh. Có thể nuôi làm kiểng bên nước ngoài. Đầy he he, anh ta im lặng, vuốt nhẹ mái tóc dài óng ả của tôi, rồi ngồi xuống giường, nói, đừng làm ầm ĩ lên nữa, ngày mai em còn phải đi học và thầy cũng cần soạn giáo án. Tôi đong đỏng cãi lời, mẹ là mẹ con, không phải thầy giáo đâu. Hai tay tôi vờn quanh cổ anh ta, rồi gục đầu tựa vào bờ ngực ấm áp ấy. Trong phòng chỉ có ngọn đèn bàn tỏa ra thứ ánh, sáng mờ nhạt yên tĩnh. Tôi nhắm mắt lại một lúc rồi đột nhiên nâng mũi lên, trên mặt anh ta hít hít. Anh ta chẳng so đo gì, nói, Chu Đạm Đạm, em lại học cách hít hít của mấy con cún nhỏ à, tôi cười ngọt ngào, mẹ con yêu mẹ. Bỗng dưng vòng tay đang ôm lấy tôi chợt nên cứng nhắc, tôi càng cố. Hướng về phía trên cọ qua cọ lại, rốt cuộc mặt chạm, mặt với anh ta. Anh ta bậm môi, trong đáy mắt chất chứa thứ cảm xúc nào đó mà tôi không thể hiểu được. Mẹ tôi rất đẹp, không chỉ riêng chấm CSA con tôi, mà còn tất cả hàng xóm đều công nhận rằng, bà có thể trở thành một ngôi sao. Hương thơm và vẻ đẹp của người trước mắt rất giống mẹ. Tôi không kìm lòng nổi, ngước mặt lên, ôm lấy anh ta rồi đặt môi, mình lên đó. Trong sách nói, hôn môi cũng là một phương thức biểu đạt tình yêu sâu sắc nhất. Cả người anh ta bỗng run lên, dường như trở tay không kịp. Có lẽ anh ta coi đây là một sự ngây ngô, chứ không phải là hôn, vì thế chẳng hề đẩy tôi ra. Chóp mũi tôi và anh ta khẽ chạm nhau, tôi cười khanh khách nhìn anh ta một cái, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm nó. Đột nhiên cánh tay bên hông tôi trở nên căng thẳng, cả người tôi bị anh ta kéo vào lòng, rồi quyền chủ động cũng bị anh ta đoạt mất. Anh ta ngang tàng nâng cằm tôi lên, hôn lướt qua nhẹ nhàng như một cọng lông chim, trong con ngươi đen nháy tản ra một ngọn lửa nóng rực sáng ngời, ngoài ý muốn. Đó không phải là nụ hôn như chuồn chuồn, lướt nước, cũng chẳng phải nụ hôn cuồng nhiệt. Nó như một dòng suối mát lướt trên bờ môi tôi, nhẹ nhàng cọ sát. Tôi cẩn thận đáp trả, hai cơ thể hợp thành một khối để hơi thở quyện vào nhau. Một tay anh ta ôm lấy thắt lưng tôi, chấm TAY còn lại khẽ vuốt ve đôi gò má của tôi nhẹ nhẹ. Khi hai đầu lưỡi chạm nhau, như có một luồng điện giật bắn người chạy qua, tôi vịn lấy cánh tay đang nới lỏng của anh ta mà không thể buông ra. Rồi những ngón tay thon dài vuốt những sợi tóc rối của tôi vén ra sau tai, và đôi môi đang bị anh ta hôn nồng nàn ấy cũng rời khỏi. Anh ta cúi đầu, sự khó chịu, vụt tắt hàng lông mi dài gần tôi trong gang tấc. Thật giống như trong một giây này, tôi có thể ngửi được mùi hoa violet. Mà giọng nói của anh ta như có như không, bé, ngoan, ngủ đi. Tôi hoảng hốt tựa lên xương quai đòn của chấm Anesta, nói, mẹ ngủ cùng con, không cho mẹ đi. Qua một lúc thật lâu, giọng của anh ta, hơi khàn khàn đáp lại, được. Tôi nhớ rõ mình ôm lấy anh ta, ngoan, ngoãn nhắm mắt lại. Bên cạnh là tiếng hít thở trầm thấp vững vàng của anh ta kèm theo tiếng gió nhẹ nhẹ, khiến tôi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Đầu đau nhức đến sống không bằng chết, tôi mở to hai mắt hung hăng đập tay hai cái xuống gối. Tôi đang nằm trong một căn phòng xa lạ, nhưng tôi biết đây là nhà của Chu Dật. Hình như tối hôm qua uống say, tôi đã cầu chấm sign anh ta cho mình ở lại. Sau đó chui vào xe về nhà anh ta, sao nữa? Tôi cố chấm sui nghĩ, nhưng hoàn toàn rỗng tuếch trí nhớ như. Bị biến mất hết chẳng sót lại, điều gì? Màn cửa không kéo lên, nhưng ánh sáng không quá chói. Tôi nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ còn rất sớm so với những lúc rời giường theo thường lệ trước đây. Tôi mờ mịt ngồi dậy, gãi gãi tóc nhìn xuống bộ quần áo đầy nếp nhăn của mình mới thả lỏng người xuống. Tốt quá, tên thầy giáo biến thái này còn có chút nhân tính. Tôi bước xuống giường, mở cửa đi ra, ngoài đã thấy Chu Dật với vẻ mặt lạnh nhạt ngồi trên sofa đọc báo. Tôi, anh ta chỉ liếc một cái, trên bàn có khăn sạch và bàn chải đánh răng, em tự mình vào, nhà vệ sinh đi. Tôi cười lấy lòng nói, cảm ơn thầy ạ, em đã làm phiền thầy rồi, mai mốt em sẽ không tái phạm như thế nữa. Anh ta khinh thường nở nụ cười, xem đi, đây là ý gì chứ, làm gì mà lộ ra ánh mắt không tín nhiệm như thế. Tôi hờn dỗi đi vào WC, mặc dù mỗi buổi sáng tôi đều có cái bộ dạng chật vật nhưng bây giờ nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, khiến tôi không nén được hoảng sợ. Trông tôi như một yêu quái, rùng rợn. Tóc tai rối tung giống rễ cây phân nhánh, dưới mặt đất vẻ mặt còn ngái ngủ, đôi mắt mờ mịt. Ngoại trừ hỗn loạn cũng chỉ có hỗn loạn, tôi thở dài, hèn chi anh ta lại cười khinh thường đến thế. Khi tôi rửa mặt xong, anh ta đã thay quần áo chỉnh tề, mái tóc chải gọn gàng, đeo thêm kính mắt. Lại trở thành dáng vẻ của người quân tử dịu dàng ôn hòa. Một tay anh ta cầm giáo án và chìa khóa, một tay chỉ thứ gì đó trên bàn, nói ăn đi. Trên bàn gồm những thứ, sữa đậu nành, nước trái cây, bánh mì nướng, trứng và sữa. Anh ta muốn vỗ béo tôi như một con lợn, tham ăn hay sao? Tôi nghẹn họng chân chối, anh ta thấy tôi im lặng thì ho nhẹ, lên một tiếng, thầy không biết em. Thích ăn thứ gì nên mua mỗi thứ một ít, em biết ạ, tôi nói. Từ sau khi thầy mua đủ loại băng vệ, sinh giúp em, thì em đã phát hiện ra thầy là người thích đem tất cả những gì, mình nghĩ, mua hết mỗi thứ một ít. Anh ta bị tôi làm nghẹn họng, hung hăng, nói, mau ăn đi. Tôi vừa bóc trứng vừa hỏi anh ta, thầy, tối hôm qua em ngủ lúc nào vậy? Anh ta phớt lờ, liếc thoáng qua tôi một cái, đùa nghịch chùm chìa khóa trong tay, không biết. Không biết, em có làm gì không? Ví dụ, như, nổi điên đùa giỡn, không có, anh ta không mặn không nhạt, nói. Tôi thở ra một cách khoan khoái. Nhưng mà, anh ta tiếp tục nói, khi chấm say rượu lại học tiếng chó kêu. Chu Đạm Đạm, em thật thú vị. Cái quái gì thế, tôi say rượu học tiếng, chó kêu. Tôi chăm chú quan sát vẻ mặt của anh ta, nếu nhớ anh ta lừa gạt tôi thì sao? Tôi làm gì dễ bắt bị gạt như vậy chứ? Chu Dật hình như, đọc hiểu tâm tư tôi, chấm Anesta khinh thường khẽ nhếch khóe môi lên, thầy chả có lý do gì để lừa gạt em cả, không những em học tiếng chó kêu, mà còn học theo chó ngủ dưới gầm giường nữa. Con mẹ nó, tôi không thể sống nổi, tôi, đã học theo tiếng chó kêu, mà còn ngủ dưới gầm giường nữa. Tôi điên hay là do chấm say rượu, ối, rượu hại người, thật hại người mà. Tôi ảo não ngửa mặt lên trời thở dài, chỉ còn thiếu điều đấm hai tay vào ngực mình. Một lúc sau tôi lại hỏi anh ta, ngoại trừ việc này, em còn làm gì nữa không thầy? Nếu còn làm gì khác kiểu như múa thoát y thì tôi đây thà tự sát để quên đi. Anh ta tựa người vào sofa, khóe môi nhếch lên hình như tâm trạng không tồi, trong mắt có chút đăm chiêu như đang suy nghĩ, điều gì đó. Lát sau, anh ta ngẩng đầu nhìn vào vẻ mặt nghi vấn của tôi, lạnh lùng lắc đầu, không có. Ồ, tôi thở, phào nhẹ nhõm trong lòng. Anh ta đứng lên hỏi, ăn xong chưa? Xong, rồi thì đi thôi. Tới thẳng trường luôn sao thầy? Tôi hỏi, anh ta liếc tôi một cái, không như vậy thì sao? Tôi yên lặng đi theo phía sau. Lúc Chu Dật cho xe chạy vào trường, ngoại trừ người quét dọn và bảo vệ ra thì không có ai trong đó. Chưa đến giờ vào học trường vắng lặng phủ lớp sương mù, không khí rất mát mẻ. Chu Dật vừa mở cửa xe, vừa nói, cặp sách của em vẫn còn trong lớp, giờ lên làm bài tập bù lại vẫn còn kịp. Tôi quay phắt lại, kinh ngạc la lên như, sắp chết còn phải làm bài tập bù sao thầy? Anh ta im lặng gật đầu, cười nói với tôi, nếu không em cho rằng mình tới trường sớm là để chạy bộ tập thể dục buổi, sáng à, đáy lòng tôi im lìm như chảy máu, quả thật máu đã đầm đìa trong lòng. Tên Chu Dật nhẫn tâm này, rõ ràng biết đêm qua tôi say muốn chết. Sáng nay còn bắt tôi làm bài tập bù. Lương tâm ở đâu? Thiên lý ở đâu đây? Tôi như cái xác không hồn mở cửa xe, lê từng bước chân nặng nề về phía lớp của khối học sinh cấp 3. Quay lưng về phía Chu Dật mạnh mẽ dựng thẳng ngón giữa lên, phắc yêu. 19, ở phương Tây, hành động giơ ngón chấm tay giữa lên là chửi thề thách thức phắc yêu, má nó. O, upsi whatever.lol. Anh ta dương dương tự đắc nhẹ nhàng đi về, văn phòng, còn tôi khốn khổ lết người về phía phòng học. Trong phòng học yên ắng đến ngay cả tiếng, gió cũng có thể nghe được tôi tức giận rũ hết bài vở ra, ngồi nhìn chúng nó than thở. Dù sao nếu không muốn thì đơn giản là không làm. Tôi chống cằm ngồi nhớ lại tối hôm qua cứ có cảm giác mình đã mơ thấy mẹ nhưng hình như không phải. Vốn tưởng rằng sẽ nhớ rất rõ cảm giác ấy, vậy mà sáng sớm vừa tỉnh dậy lại đã quên. Sạch chẳng còn một mảnh, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác khổ sở. Không biết qua bao lâu cửa phòng học bị đẩy ra, vài học sinh chuyên cần đi vào, mở sách ra đọc. Tôi ngồi phía sau nhìn, bóng dáng của họ nức nở vài tiếng. Lúc Lăng Linh đi vào nhìn thấy bộ quần áo đầy nếp nhăn của tôi, nhướng mày hỏi tối qua cậu làm gì vậy? Đây là tạo hình kiểu gì hả? Tôi kéo cô nàng ngồi xuống, nhỏ giọng đem chuyện xảy ra tối qua kể hết cho cô nàng nghe. Của nhiên, Lăng Linh kích động che miệng lại, khóe mắt rưng rưng, cao hứng chỉ vào người tôi, thế hóa ra cậu. Cậu ở nhà thầy Chu ngủ qua đêm, ô hô hô hô, oh me Lady Gaga, 20, con quỷ chết bẩm, này sao có số hên quá vậy? Nói đi, phải cậu thừa dịp thầy Chu tắm rửa quyến rũ thầy ấy hay không? 20, oh me Lady Gaga, một dạng lời cảm thán kiểu như kinh ngạc kỳ lạ quái dị. Lady Gaga là hình tượng ca, sĩ quái đản nhất bây giờ. Tôi trợn trắng mắt liếc cô nàng, thôi đi chấm ans ta không chọc vẹo mình yên tâm còn không kịp hơi đâu mà quyến rũ chấm ans ta. Chấm, Lăng Linh hoàn toàn không để ý tới tôi, chìm đắm trong ảo tưởng như thơ như tranh cô nàng tự vẽ ra, điều này làm tâm trạng tôi hỏng bét. Lúc tan học bạn học Lăng Linh vừa nháy, mắt đưa tình vừa lôi kéo tôi, đạm đạm ơi, đi cùng mình đến văn phòng ngắm thầy Chu nhé. Sáng nay không có tiết của thầy, mình muốn thấy mặt thầy ấy quá. Tôi cứng họng vì bị bạn nhỏ Lăng Linh gọi, một tiếng đạm đạm nũng nịu tay bị cô nàng kéo mạnh đi đến trước cửa văn phòng. Cô nàng giả vờ đi ngang qua văn phòng, đầu ngó nghiêng vào trong, tròng mắt đảo quanh. Tôi đi bên cạnh thấy cái vẻ giáo giác của cô nàng mà cười không ngừng. Cô nàng chạy tới vỗ vào lưng tôi, hét lên, Chu đạm đạm con nhóc quái gở. Này, tôi ngồi thẳng người, bỗng dưng nghe thấy, bên trong nói đến tên của mình, nhưng không phải giọng của Chu Dật. Tôi nghiêng đầu ngẩng cổ nhìn vào trong, phát hiện bên cạnh Chu Dật là thầy giáo chủ nhiệm cũ của lớp tôi, trên chấm tay còn cầm một tập hồ sơ gì đó đưa cho Chu Dật. Chu Dật cầm lấy mở nhẹ ra, thầy chủ nhiệm cũ vẫn tiếp tục nói, lúc mới bước vào trung học có trải qua một cuộc thi sát hạch lần thứ nhất, đặc biệt thành tích môn ngữ văn nổi trội xuất sắc, lại kính trọng thầy cô, ngoan ngoãn vâng lời, phẩm chất rất tốt. Các thầy cô giáo cũng còn thiên vị cô bé này nữa. Lăng Linh cẩn thận nhìn tôi liếc mắt một cái, thấy tôi không có biểu hiện gì, lại nhìn vào bên trong. Đáng tiếc không biết cô bé ấy bỗng, dưng sao lại thế? Khi sang học kỳ mới lại hoàn toàn thay đổi như một người khác, trên lớp thì ngủ thậm chí còn trốn. Học không làm bài tập, đi thi nộp giấy trắng. Rất nhiều thầy cô đều hỏi cô bé lý do tại sao cô bé không nói, còn nghịch ngợm ngày càng nhiều, ngay cả kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng tham gia một chân, khuyên bảo cũng không nghe. Thầy cô đều từ từ bỏ mặc cô bé. Hai, thật sự cảm thấy đáng tiếc cho cô bé quá. Một thầy giáo đang ngồi soạn bê cũng ngẩng lên góp lời, không thể cứ để mãi như thế được, các lớp học cuối cấp là quan trọng nhất trong những khối lớp chúng ta dạy, không thể để cho cô bé quấy đục nồi nước này. Chu Dật khép hồ sơ lại, nói với thầy chủ, nhiệm cũ điều gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Chẳng qua thầy chủ nhiệm cũ đột nhiên cười cười, vậy làm phiền cậu nhé, thầy Chu, giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến cha cậu. Tôi bĩu môi, chưa thấy qua thầy giáo chủ, nhiệm nào lại phải lấy lòng giáo viên. Mới của trường như thế, còn Lăng Linh, đứng bên cạnh kinh ngạc tròn xoe mắt. Buổi chiều có một tiết sinh hoạt, Chu Dật không mang theo gì cả bước vào lớp học. sáng nay tôi thức dậy quá sớm, lại còn nói chuyện phiếm với bọn An Nhược suốt nên thiếu ngủ. Lúc này tôi đang ngủ gà, ngủ gật nhìn thấy anh ta chẳng cầm gì trên tay, đoán chừng không có chuyện gì quan trọng. Thế là tôi nằm bò ra bàn, ngủ ngon lành. Kết quả vừa ngủ được một lúc đã bị An Nhược lay tỉnh, cậu thảm thương rồi, Đạm Đạm ơi. À, chuyện gì thế? Chẳng lẽ mình lại bị phát nữa à? Tôi vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy Chu Dật đang nhìn mình, xem ra trò Chu Đạm Đạm còn chưa nghe rõ, thầy sẽ nhắc lại một lần nữa. Thầy quyết định sẽ đến thăm gia đình của những học trò cá biệt. Đầu tiên sẽ là em, Chu Đạm Đạm, tối nay em nên thông báo trước với người nhà nhé. Tôi mở chừng hai mắt, đôi chân cứng ngắc dưới bàn. Thăm, nhà á, có phải anh ta uống lộn thuốc rồi không? Đàn im lặng, tôi thật sự hoảng sợ trở về nhà. Tôi luôn cho rằng mình là người có tố chất tâm lý tốt, nhưng hôm nay tôi mới nhận ra điều đó hoàn toàn sai lầm. Sự gian trá của Chu Dật đã hoàn toàn làm tôi tiêu tan ý tưởng anh ta là một người đứng đắn. Anh ta ném một quả bom hẹn giờ đến viếng nhà, mà tôi phải vui sướng khô chiêng gõ trống chào đón. Tôi như một cô dâu bé nhỏ lôi kéo cha, mình, ba ơi. Con nói ba biết một chuyện, nhưng ba đừng kích động nha. Ôi con gái, sao mặt mày con trông thảm thế kia, con sợ gì vậy hả? Tôi vội vã sờ lên mặt mình, ngăn nó, đừng nhăn nhúm lại. Ba đang nấu ăn trong bếp, tôi tựa như một chấm con ruồi bay lượn xung quanh. Khi ông bất chợt quay người lại, tôi sợ tới mức đánh rơi luôn cái. Đĩa, rốt cuộc ba dừng tay, lo lắng hỏi, sao thế? Có phải con, làm hỏng bài thi không? Tôi im lặng một giây, rồi khổ sở lắc đầu. Dạ không phải, là, thầy giáo chủ nhiệm lớp con muốn đến thăm nhà mình. Ba vội vàng dẹp cái sẻng xào nấu qua một bên, mắt sáng lên, thật hả con? Nhưng sao bỗng dưng thầy muốn đến nhà? Đàn chấm con làm được việc tốt gì ư? Lòng tôi hung hăng rơi xuống ba vạch đen ngòm. Cuộc viếng thăm này mà ba cũng cho rằng tôi được tuyên dương, nhưng có ngờ đâu chỉ là để phê bình một cô học trò hư hỏng như tôi. Tôi phải làm cách nào để nói cho ba biết thầy của mình muốn dùng chiêu giết gà dọa khỉ nhằm tạo uy tín. Chuyện này, con cũng chưa rõ lắm. Ba thay quần áo đi, thầy con nói tới chiều sẽ đến. Ba tôi rất vui mừng, vùng tay múa chân, như người mới đôi mươi. Kích động cứ như kẻ đến thăm không phải là thầy giáo mà là một ngôi sao nổi tiếng. Tôi buồn bực đứng chôn chân tại chỗ, với vẻ đau khổ tận cùng. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra cảnh ba mình chấm vui mừng ra sao khi biết được hành động anh dũng của tôi trong trường. Lờ đi sự hiện diện của Chu Dật gần đây đã lột mất một lớp da, khiến tôi phải mang mặt nạ nữ quỷ của thế kỷ 21. Muốn lừa dối toát lọt trước mặt ba tôi, chỉ còn cách ngăn cản Chu Dật đừng đem mấy chuyện xấu xa của tôi nói ra. Cố gắng, khiến anh ta chỉ kể những biểu hiện tốt mà thôi. Rốt cuộc ở trong trường, tôi có những biểu hiện nào tốt đây? Nghĩ hoài không ra kết quả, tôi thất vọng đi tới phòng ba, nhìn vào. Ba mở cửa, tôi sợ hết hồn, á, ba không cần ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, mình có phải đón tiếp thủ tướng đâu ba. Con nhóc này, sao lại nói như thế hả? Ba muốn tạo một ấn tượng tốt với thầy con thôi, con cũng mau đi thay bộ đồ khác đi. Tôi nín thinh yên lặng thay bộ đồ ngủ trong nhà bằng một bộ đồ được ngụy trang thật tốt. Phải khiến tôi giả tạo. 21 đến tận trời mây hay sao đây, tôi ai oán nghĩ. 21, nguyên bản, trang GB, slang, giả tạo, để đạt lợi ích, khoác bộ đồ thục nữ trên người tôi ngồi, trong phòng khách than thở, nhìn đi nhìn lại chiếc đồng hồ trên tường. Còn 8 phút lẻ 36 giây nữa, ác ma Chu Dật sẽ đến đây để cướp lấy tính mạng quý giá của tôi. Lòng đang run rẩy thì bỗng nhiên tiếng điện thoại di động vang lên, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói ma quỷ ngày, đêm ám ảnh tôi, Chu Đạm Đạm phải không? Em ra đón thầy nhé thầy, tìm không thấy, nhà em, vừa nghe xong, ở đầu dây điện thoại bên này tôi điên cuồng cười lên 3 tiếng khinh bỉ cái cử chỉ khách sáo của Chu Dật. Sau đó mới đắc ý giạt rào, ra sân, thả bộ đến góc đường chính. Quả nhiên thấy được bộ dáng cao lớn của đồng chí thầy Chu, tay đút trong túi quần, vẻ mặt dương lên tự đắc. Cảm giác cứ như anh ta đi nghỉ phép chứ, không phải đến viếng thăm một cô học trò hư hỏng. Tôi cười tủm tỉm chào hỏi, cúi đầu thật mạnh một góc 90 độ. Thầy Chu, thầy thật đúng giờ, em dẫn đường chấm CSO thầy nhé. Chu Dật hồ nghi nhìn ánh mắt vô hại đang tươi cười của tôi, sau đó cùng sánh vai bước đi. Tôi vừa mỉm cười với người hàng xóm đi ngang bên cạnh, vừa cất tiếng hỏi anh ta, hôm nay thầy Chu định tán gẫu với ba em chuyện. Có lẽ anh ta bị nụ cười khéo léo của tôi làm kinh ngạc, nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm, tất nhiên là đến nói chuyện tình hình học tập của em rồi. Tôi chớp chớp mắt định nói thêm thì bỗng dưng gì la vừa mới ra cửa giữ chặt, ối cô nhóc Đạm Đạm, đáng yêu, cháu đi vi ơ sắc ai chấm ai đấy. Tôi liếc nhìn nụ cười như gió xuân trên môi Chu Dật rồi nhìn sang dì La mỉm cười đoan trang, nói, dì La, đây là thầy Chu giáo viên chủ nhiệm lớp cháu, hôm nay đến thăm nhà à? Dì La kinh ngạc nhìn Chu Dật chắc chắn, trong lòng đã liên tục trầm trồ khen ngợi, chỉ chưa đến mức kéo tay anh ta mà thôi. Dì vui mừng nói, không biết Đạm Đạm của chúng tôi ở trong trường ngoan, ngoãn đến mức nào, mà ngay cả thầy giáo cũng tự mình đến tận nhà thăm hỏi thế, này. Giọng điệu đó, thái độ biểu hiện đó, tựa như tôi là một trạng nguyên trong trường. Tôi thiếu điều vấp chân ngã lăn ra đất, thật sự sợ Chu Dật buột miệng nói ra điều gì khiến tôi đỡ không nổi, chỉ muốn chạy trốn. Chu Dật quay phát lại, nhìn thấy tâm trạng khốn đốn của tôi, nở nụ cười thật giả tạo, vâng ạ, biểu hiện của Chu Đạm Đạm. Ở trường học rất đặc biệt, tôi nghĩ tim mình sắp ngừng đập, trên đời này chỉ có tôi mới hiểu cái từ đặc biệt của Chu Dật mang ý nghĩa gì. Tôi vội kéo tay Chu Dật tránh xa dì La ra. Anh ta cười liếc mắt nhìn tôi một cái. Tôi cũng khúm núm cười ngây ngô hai tiếng. Ba tôi hân hoan đứng ngoài cửa tiếp đón, lòng tôi xe thắt bước nhanh lên phía trước. Thưa thầy, đây là ba em. Thưa ba, đây là thầy Chu chủ nhiệm lớp con đấy à, không biết vì sao ba lại vui mừng lạ thường, như thế, khiến lòng tôi càng thêm hỏng bét. Ông tiếp đón Chu Dật như một siêu chấm SAO vào đến tận nhà, mời thầy ngồi. Nhà chật chội, lại không có gì để tiếp đãi thầy. Chu Dật chẳng những phong độ ngồi xuống, mà còn vội vàng mời ba và tôi cùng ngồi, không đâu ạ, cháu đã quấy rầy bác rồi. Trong nhà trang trí cổ điển quá, ba tôi nghe xong lại càng thêm cao, hứng, ồ, hóa ra thầy Chu cũng thích phong cách cổ điển à. Chu Dật gật đầu, cháu không chỉ là giáo viên chủ nhiệm lớp của trò Đạm Đạm, mà còn là thầy dạy ngữ văn nữa đấy ạ. Tôi đứng phía trước hai người họ, hai chấm TAY đặt lên đùi như một tiểu thư khuê các tao nhã. Thưa thầy, em đi pha bình, trà ấm đây. Bên ngoài lạnh qua, uống trà cho ấm người. Tôi không dám nhìn vẻ mặt của người nào, đó, ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào bếp. Trong mênh mênh mang mang, tôi còn nghe tiếng ba mình và anh ta học đòi văn vẻ khen tặng gì đó, nào là thầy Chu trẻ tuổi, thầy Chu nhất định rất tài hoa, thầy Chu chắc chắn được nhiều người hoan nghênh. Tôi thật chẳng biết tại sao ba lại nhiệt tình như thế. Lúc nước đang sôi, tôi bỗng nghe thấy Chu Dật nói Chu Đạm Đạm ở trong trường học. Gì thì trong lòng vang lên, những tiếng loảng xoảng thiếu chút đánh. Đổ ly nước lao ra với vận tốc ánh sáng, ngắt ngang lời anh ta, trà đã pha xong rồi đây, mời thầy dùng. Chu Dật nâng tách trà lên thổi nhẹ, sau đó nhẹ nhàng nhấp môi. Khi đặt tách xuống, anh ta đột nhiên nhìn tôi rồi nở nụ cười thật tinh quái. Má ơi, tôi sợ tới mức nghĩ mình cần đi WC. Bà vẫy tay về phía tôi, nói, Đản Đản cũng đến đây ngồi đi. Ban nãy thầy Chu còn khen ngợi con đó. Tôi và Chu Dật đồng thời nhìn ông với ánh mắt thật khó hiểu. Khen ngợi tôi, làm sao có thể chứ, lóc thịt tôi còn hơn. Chu Dật cũng lộ ra ánh mắt khó hiểu của mình. Tôi đoán rằng, có lẽ anh ta sắp bắt đầu phê bình, thì bất ngờ bị ba tôi cướp lời làm đảo lộn tình hình. Tôi không thể chần chờ một phút nào nữa, vẻ mặt thẹn thùng nhanh chóng tiếp lời, thật vậy sao ạ, thầy Chu khen con gì thế? Chu Dật im lặng liếc tôi một cái, quay đầu, lại nói với ba. Tôi, phẩm chất của trò Chu Đạm Đạm trong trường không tệ. Tôi hài lòng gật đầu, muốn cất lời khen, tặng anh ta. Ai ngờ anh ta chuyển hướng câu chuyện, chẳng qua việc học. Thật ra em biết mình chưa tận lực giúp đỡ người khác trong học tập, đây là khuyết điểm xấu của em. Tôi căng thẳng tự tiện ngắt lời câu nói tiếp theo của anh ta. Không khí loãng vài giây, ánh mắt Chu Dật nặng nề, sâu kín quay lại nhìn tôi. Tôi giả vờ ngây thơ tự nhiên đối với chấm ANS nở nụ cười ngọt ngào. Bà gõ nhẹ vào trán của tôi, nói, bạn học với nhau phải nên giúp đỡ chứ con. Đản Đản à, con không nên ỷ vào thành tích tốt của mình mà sinh ra kiêu ngạo, biết không? Tôi cúi đầu sám hối, trong miệng chỉ lẩm bẩm hai chữ, đã biết. Tạm dừng lại, lén lút đưa mắt nhìn Chu Dật, thật bất ngờ anh ta vẫn không nhúc nhích nhìn tôi chằm chằm, khóe môi nở nụ. Cười, như gió rít từng cơn, trái tim tôi chỉ còn một nửa. Anh ta không nói gì, lại nâng tách trà, lên uống một ngụm, rồi chậm rãi đặt xuống, thái độ học tập của trò Chu cần phải sửa đổi một chút. Thầy Chu, em biết sai rồi à, mặc dù thành tích học tập của em luôn đứng đầu, nhưng có đôi khi cũng gặp nhiều sai, sót. Thật ra em muốn suy nghĩ làm cách nào để không chậm trễ chương trình học. Chu Dật im lặng, tôi loáng thoáng thấy cả người anh ta tỏa ra khí lạnh, chỉ có người ba khờ khạo của tôi liên tiếp vừa khen vừa trách. Đản Đản, con thật là... Tôi không dám nói thêm, chỉ muốn yên lặng, rơi nước mắt quỳ xuống cầu xin, đại ca Chu tha thứ. Một lát sau, rốt cuộc khóe môi của anh ta cũng nhếch lên, nghiêng đầu nhìn tôi, cố ý vô tình nói, biểu hiện của trò Chu trong trường rất tuyệt vời, nhưng chẳng qua con gái mà uống rượu thì... Thật không hay, miệng tôi co rúm lại, chết tan xác, Bà kinh ngạc nhìn tôi, hỏi, đản đản.con uống rượu trong trường sao? Tôi kêu lên một tiếng á khẩu chống đỡ hết, trong lòng điên cuồng mắng Chu Giật không có tính người, trên mặt lại tươi cười giải thích ngày đó là sinh nhật của bạn, học con quá cao hứng nên cùng bạn ấy uống một chút rượu. Khi về con quên nói vi.ai.ba. Nói xong, tôi bất an, không dám nhìn hai người họ. Ba cười cười xoa đầu tôi, đản đản.lần.sau phải nhớ nói cho ba biết nhé. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, liếc trộm Chu Giật, anh ta đăm chiêu ngồi yên trên ghế sofa, không nhúc nhích thấy tôi nhìn trộm, anh ta nở nụ cười đắc thắng. Tôi thật bất an, thật kinh hoàng, và thật sợ hãi. Có một cảm giác như bị người này đang đem mình ra giết chết. Tôi đoán là chắc anh ta đang nhìn trò xiếc cũng như đang tìm nguyên nhân giả tạo của chuyện này, ối, buồn rầu quá đi. Tôi đứng một bên nghe thấy Chu Giật hỏi thăm ba tôi rất nhiều việc như muốn chứng minh anh ta là một giáo viên chủ nhiệm tận tâm, có trách nhiệm với học sinh của mình. Tôi thở một hơi thật dài, bị ba vỗ vai. Nhanh đưa thầy ra ngoài đi con. Tôi mất tự nhiên đứng dậy, đi theo bên cạnh .ansta. Hai người im lặng ra đến giữa sân. Tôi cảm thấy bầu không khí ngột ngạt đến cực độ nên chỉ vào cây đại thụ, hỏi thầy có biết đây là cây gì không? Anh ta nhẹ nhàng nhìn qua, rồi nói cây, hòe. À, bị anh ta đoán đúng, tôi thấy khó chịu, nhưng vẫn làm bộ giật mình, thầy thông minh quá, có rất nhiều người không biết nó là cây gì. Anh ta cười khẽ, đưa ngón tay lên chỉ, vào tấm bảng dưới bóng cây hòe già nói, trò chu, trên đó có khắc cây hòe kìa. Tôi chăm chú nhìn vào, mẹ nó, không biasakti.ai rảnh rỗi khắc chữ lên cây. Hòe, có bệnh chắc, tôi đi theo sau, cười hai tiếng ha ha. Chờ tôi cười xong, Chu Giật chậm rãi xoay, người nhìn tôi ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa chế nhạo, Chu đạm đạm em. Tôi thấy thái độ này không đúng, lập tức lã chã trực khóc nói, thầy ơi, em biết vừa rồi mình không nên ngắt lời thầy, em không nên bịa đặt nhưng. Nhưng em sợ ba mình buồn lòng, nên phải, nói dối có thiện ý đúng không? Tôi chớp mắt sừng sốt ngẩng đầu nhìn, lên, phía trước hé ra khuôn mặt lạnh như tiền của Chu Giật. Tôi gật đầu như gà con mổ thóc, vâng, vâng, vâng. Thầy Chu rất hiểu con người em, xin cảm ơn thầy vừa rồi đã giải vây.com. Anh ta mỉm cười, lòng của tôi nhảy dựng. Hôm nay thầy không muốn làm rõ nguyên nhân. Vâng, vâng, vâng. Thầy rất anh minh, anh cái con khỉ. Tuy nhiên thầy rất tò mò, nếu ba em biết thành tích học tập cũng như biểu hiện của em ở trường, thì ông ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Thầy, dễ ợt, rõ quá rồi, bà cô đây rất hiểu, dùng chiêu uy hiếp chứ gì. Điều này tôi còn 2B hơn thầy nhiều, coi như tôi xui xẻo gặp hạn đi. Thầy ơi, thầy muốn em làm gì, em đều tình nguyện à, anh ta chỉ cười không nói, yên lặng bước ra sân vắng. Lòng tôi gấp đến mức nóng lên như nồi lẩu, chỉ sợ anh ta nghĩ quái chiêu ác độc nào đó để đày tôi. Cuối cùng bị giày vò tới đường cùng, mà .ansta vẫn đứng khoanh tay đưa lưng về phía tôi. Cuối chân trời xa xôi, có vô số những đám mây âm u lạnh lẽo tụ lại một chỗ. Trên đường vừa lạnh vừa yên ắng, tôi lặng, lặng đứng sau lưng chờ anh ta nói chuyện. Vậy thử thi đại học xem sao? Tôi bất ngờ phản ứng không kịp một lúc .sau mới phát hiện ra anh ta nói rất nghiêm túc. Tôi chả suy nghĩ gì, gật đầu, ngay, vâng ạ, không thành vấn đề. Cảm ơn thầy đi thong thả nhé. Anh ta xoay người tiến lên từng bước hỏi, em đồng ý rồi sao? Tôi gian trá gật đầu, vâng, thưa thầy. Anh ta nhìn tôi đăm đăm, khẽ nhếch bờ, môi bạc, hãy nhớ kỹ, lời hứa đã thốt ra khỏi miệng đều không phải nói dối. Chu, đạm đạm, đây xem như là lời em hứa với thầy. Tôi đứng yên tại chỗ, đừng nói tôi bỗng nhiên phạm vào một chuyện ngu xuẩn nào đó rồi chứ. Nỗi oan khuất của đản đản, một lần nữa nhặt đống sách giáo khoa cũ, đã một năm không động tới lên, tôi cảm thấy đó là một động tác khó khăn. Đặc biệt Chu Giật còn đang nghiêm túc giảng bài trên bục nhưng nghĩ như thế nào cũng mất tự nhiên. Tôi hỏi Lăng Linh đang ngồi bên cạnh có phải tôi điên rồi không? Cô nàng giả vê hiền lành vỗ nhẹ vai tôi, nói, bạn học à cậu được thăng thiên rồi. Đúng vậy, tôi cũng hiểu được mình đã. Lên trời dù mấy lời quỷ quái này nghe như rất khiếp nhưng thưa với các bạn, bây giờ tôi đang tập trung tinh thần cao độ vào nghe Chu Giật giảng ngữ văn. Lạy Chúa xin hãy ban phúc cho con, .god bless me. Chu Giật nói chỉ cần tôi đem một nửa sức lực quậy phá anh ta để dồn sức vào học tập cam đoan tôi có thể đuổi kịp. Tôi thấy mấy lời nói này nghe càng đáng sợ hơn, không biết là anh ta tự tin về chất lượng dạy học của mình hay đánh giá tôi cao quá mức. Nói ngắn lại một câu, tôi ra vẻ cố học tập nghiêm túc đã làm choáng váng một nhóm giáo viên. Sau đó, tôi thấy họ cực kỳ vui mừng, khóc mếu máo chạy đến phòng Chu Giật khen ngợi anh ta có cách dạy hay. Thúi lắm, mấy cô em yếu ớt. Uy hiếp học trò có được coi là cách dạy hay không? Chu Dật còn nói, ngoài giờ học chính thức ra, anh ta còn muốn lén dạy thêm cho tôi nữa. Miễn phí, bằng, không cho dù tôi có thật sự đi học nhưng làm bài thi vẫn rất khó, ks hừm. Tôi ghét cái người quỷ kế đa đoan, này quá. Mặc dù tôi miễn cưỡng đồng ý nhưng địa điểm là do tôi lựa chọn, đó là tại một nhà thủy tạ ở khu phố trung tâm. Nơi đây trước kia tôi vẫn thường đến, chờ mẹ tan tầm, tuy rằng nó nhỏ bé vắng người qua lại, nhưng bà chủ nhà thủy tạ rất tốt. Bên ngoài nơi này kẻ đến người đi tấp nập, đối diện nó chính là khu mua sắm sầm uất nhất thành phố A, tầng thứ nhất ngay mặt đường là một cửa hàng kim cương nổi tiếng, trang hoàng lộng lẫy tựa như tất cả những viên kim cương bên trong đều đua nhau phát sáng, ra vào đó chỉ có những kẻ giàu sang. Tôi đã vào nơi ấy vài lần khi mẹ còn là quản lý cửa hàng, cho nên mấy chị nhân viên bán hàng bên trong đều biết tôi. Thế nhưng hôm nay chỉ còn lại cảnh còn, người mất từng. Đợt nhân viên cửa hàng đã thay đổi. Tôi cũng chẳng đặt chân đến nơi đó nữa, chỉ ngồi tại nhà thủy tạ này lẳng lặng dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi bỗng nhiên nhìn thấy Chu Dật Hiên ngang đi ra khỏi tiệm kim cương. Tôi nghĩ mình nhìn lầm, dụi mắt lại lần nữa, quả thật không sai, đó chính là bản sao thu nhỏ của Chu Dật. Một giáo viên phổ thông bình thường cũng có thể ra vào cửa hàng kia sao? Tôi nhíu mày nghĩ, tuy nhiên mấy giây sau, suy nghĩ ấy đã tiêu tan, có khi người ta chỉ lượn vào dòm ngó cho no con mắt mà thôi. Vừa nghiêng đầu tôi lại thấy một gã trung niên cung kính tiễn Chu Dật ra ngoài. Lão béo ú ấy tôi biết ông ta là nhân viên duy nhất mà cửa hàng không thay đổi. Khi mẹ còn làm việc ở đó, gã ta là phó quản lý. Bình thường mấy người như gã chỉ tiếp đãi khách quý. Nhìn thấy ông phó quản lý đối đãi rất cung kính với Chu Dật. Có vẻ như nói gì nghe đó, làm tôi chẳng biết phản ứng gì. Thầy Chu cũng được coi như là người giàu có ư, tôi cẩn thận nhớ lại chiếc xe căn hộ .ans ta dùng. Tất cả rất xứng đáng với mức thu nhập của một giáo viên dạy chung, học chứ không giống với những thứ mà một cậu ấm nên dùng. Dĩ nhiên, trừ việc toàn thân anh ta tỏa ra một khí chất sang trọng thì tôi không thể không thừa nhận. Trong đầu tôi lạnh run, khi xuất hiện, hình ảnh người ta vây quanh Chu Dật kêu lên, thiếu gia Chu thiếu, Chu công tử, Dật gia tôi đang chìm trong cảm giác ớn lạnh, thì Chu Dật đã băng qua đường, mở cửa nhà thủy tạ bước vào. Bên trong chỉ có tôi và một người khách, anh ta lập tức bước lại đây. Tôi nhìn anh ta chằm chằm, tưởng tượng tới cảnh anh ta bị một đám nữ vệ sĩ bao quanh. Anh ta chỉ vào mặt tôi, đây là vẻ mặt gì? Tôi vội vàng xua tay, không, không có, gì đâu ạ, bỗng dưng thấy thầy đẹp trai quá. Môi anh ta nhếch lên, tâm trạng xem ra rất tốt. Miệng tôi cũng cong lên một cách tự kỳ, tôi không nhịn được tò mò, đợi anh ta ngồi, xuống, liền hỏi ngay, thầy mua nhẫn cho bạn gái à, anh ta sửng sốt nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, không trả lời mà hỏi ngược lại, vừa rồi em nhìn thấy thầy hả? Tôi vốn chỉ có ý định trêu nghẹo, không, nghĩ tới anh ta lộ ra ý nghiêm túc tôi gật nhẹ đầu, vâng, em thấy thầy đi với, phó quản lý, Phong Dật Kim Cương, đấy. Anh ta đưa mắt nhìn bảng hiệu Phong Dật chấm cây ai em cương ở đằng đối diện, giọng không lạnh không nhạt, nói em quen với viên quản lý. Bấy giờ tôi mới biết mình nói hớ càng, không muốn để người khác biết chuyện trong nhà. Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của chấm ans ta, tôi đành thú thật, vâng ạ, trước kia mẹ em làm việc ở đó. Anh ta im lặng nhìn Phong Dật kim cương, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói, viên quản lý là bạn tôi. Tôi gật đầu, hóa ra là như vậy, còn tưởng đâu anh ta định che giấu thân phận cao quý nữa chứ. Thầy làm thầy giáo là được rồi. Anh ta bị câu nói bất ngờ của tôi làm nghẹn họng, sau đó cười nhẹ hỏi tôi, là ai ngay từ đầu nói thầy không xứng làm giáo viên nhỉ? Giờ thay đổi suy nghĩ không được sao thầy? Tôi hỏi lại, lúc học lớp 10 tôi đã có năng khiếu đặc biệt tốt trong môn ngữ văn. Môn hóa hơi kém một chút, vốn hôm nay anh ta sẽ phụ đạo thêm ngữ văn cho tôi. Ai dè anh ta lại cầm theo mấy quyển sách khoa học tự nhiên. Tôi giật bắn người, thì ra anh ta là một giáo viên toàn năng sao. Thầy ơi, hồi trước còn học phổ thông, thành tích của thầy tốt không? Tay anh ta nắm thành quyền chống cằm, miễn cưỡng nhớ lại, nói, không tốt. Cũng nổi loạn giống y chang như em. Này này, thầy không phát hiện ra bây giờ em đang cải tà quy chánh sao? Anh ta cười ha hà, đưa tay xoa đầu tôi, như vuốt ve một con cún nhỏ, làm tôi bực bội, em có phải là cún con đâu thầy, đừng xoa đầu như thế. Anh ta phớt lờ, tiếp tục nói, thầy còn nghịch hơn em, nửa tháng trước khi thi vào đại học buổi tối thầy trốn học đi uống, rượu, đua xe với bạn bè. Wow, thì ra tuổi trẻ của Chu Dật cũng là thiếu niên lắm nhiệt huyết nha. Tôi bỗng cảm thấy thân thiết với anh ta còn, xém muốn kề vai sát cánh, hóa ra Chu Dật thầy còn có đoạn lịch sử huy hoàng, như thế em còn tưởng thầy chỉ là con mọt sách. Nhưng con mọt sách không xảo quyệt giống thầy. Anh ta nghe xong sửng sốt, sau đó cười, ha ha em. Gọi tôi là thầy Chu. Tôi khinh thường bĩu môi, vừa cùng anh ta tâm sự, vừa nghe anh ta giảng bài thật sự vui vẻ và thoải mái hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều. Sau mấy tiếng trôi qua, anh ta đề nghị nghỉ ngơi chốc lát, tôi ra quầy ba lấy .sai ly nước, đưa cho anh ta một ly, nói uống thử đi, bảo vật của tiệm này, là em mời thầy. Anh ta đưa tay nhận lấy, uống một ngụm, khẽ nhíu mày. Tôi cười ha ha, thì ra thầy sợ chua. Sóng mắt anh ta chứa đầy ý cười, chu đạm, đạm, chuyện em cảm thấy hạnh phúc nhất là gì? Sao bỗng dưng hỏi tôi như thế? Ồ, hạnh phúc nhất là ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc kiếm được nhiều tiền đếm tới rút gân tay. Anh ta cười thoải mái, thầy cười gì thế, kiểu như em ấy, thầy thấy em sẽ biến thành người ngủ cho đến rút gân tay, mà kiếm tiền thì đến tới tự nhiên tỉnh. Cái gì quái gì đây, tôi liếc anh ta một cái, đúng là tên sát phong cảnh. Hôm nay thời tiết khá tốt, mặt trời mấy, ngày trước đã bị mây đen che kín, bay. Giờ ánh nắng rốt cuộc cũng lộ ra, nhà thủy tạ có vị trí thật đẹp, đón ánh, sáng nhẹ nhẹ chiếu vào những mặt bàn làm bằng kính. Tôi uống một miếng nước lén lút đưa mắt liếc Chu Giật đang nghiêm túc giảng bài bên cạnh. Anh ta đeo kính mắt mặc áo sơ mi trắng, trông như một sinh viên ưu tú trong trường đại học. Trên người phảng phất mùi thuốc lá, chiếc mũi thanh tú thẳng tắp và khuôn mặt điển trai làm tôi ngất ngây. Buổi chiều nay coi như không tệ với ánh nắng ấm áp, vị nước chua ngọt và với một người thầy giáo hại phong cảnh đáng yêu làm bạn bên mình. Ngày hôm sau tôi đi học rất sớm. Được rồi, tôi thừa nhận là mình bị ép bức. Nguyên nhân tôi đến trường học sớm như vậy, chính là muốn có thể thừa dịp yên lặng điền đơn. Tôi làm thế, đương nhiên không phải vì Chu Giật. Ở trước mặt cha tôi rất vâng lời, nếu không thi vào đại học cha nhất định sẽ thất vọng về tôi, mặc dù ông chưa nói ra điều đó. Tôi đã làm mẹ thất vọng rồi, tôi không thể làm cha thêm thất vọng nữa. Một năm nay tôi coi như đã quậy phá quá, đủ. Viết mãi, cho đến khi Lục Hạo bí mật tiến, đến gần bên tôi, nói cho cậu một bí mật nè. Nếu tôi là học sinh đứng thứ hai đếm ngược từ dưới lên thì Lục Hạo là tên áp chót. Vì mối quan hệ chuột gạo với nhau nên hắn rất biết thông cảm và tình cảm của hai chúng tôi rất tốt. Bí mật gì, tan học chiều nay, lớp 2 với lớp 7 kéo bè kéo cánh đánh nhau, nghe nói là vì con gái. Tôi biết bọn họ đánh nhau ở đâu, cậu muốn đi xem cùng không? Đánh nhau vì con gái, hắc hắc loại này, không xem thật đáng tiếc, tôi vốn thích xem náo nhiệt. Tốt, buổi chiều đi cùng nhau. Được thôi, không thành vấn đề, yêu quái đản đản, nghe nói trận thánh, chiến đoạt mỹ nhân, này sẽ diễn ra vào chiều tối. Tôi cố ý tìm một lý do chính đáng để nghỉ giờ phụ, đạo buổi chiều của Chu Giật rồi cùng Lục Hạo lén lút như kẻ trộm ra phía sau cổng trường ăn chút đồ. Lục Hạo giải thích cho tôi những thông .tin đơn giản của trận thánh chiến, nào là cô gái trong ly đồn kia xinh đẹp, trong sáng, cao quý tới nhường nào, đến hai tay thủ lĩnh tranh giành cô nàng, cũng đều là nhân vật giang hồ, vang danh, cường ngạnh hết chỗ chê. Tôi tự nhiên lý giải rằng hai tên sư tử, hùng dũng ấy, vì chịu hết nổi sự yên tĩnh mà cắm đầu vào tàn sát lẫn nhau vì một cô gái, còn chúng tôi bỗng trở thành những con gà con, những chú nai vàng, những .con ngựa nhỏ vây kín bên cạnh nhìn xem. Đương nhiên tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng đây vẫn là sự kiện đặc biệt gây phấn chấn lòng người. Từng bước chân phấn khích đi, vào một khu, đất trống ở phía sau trường học, nghe nói trước đây nơi này từng là một sân, bóng rổ. Suốt dọc đường đi tôi cảm thấy rất kích động, đánh nhau để giành một cô gái quả là một chuyện sôi trào nhiệt huyết. Trước kia có một anh lớp trên từng nói, 3 năm học trung học mà không đi xem đánh nhau thì thật là đáng tiếc. Thứ nhất, vì muốn chứng minh cho việc không uổng phí 3 năm học của mình nên tôi hí hửng theo đến đây. Thứ hai, tôi rất tò mò về cô gái trong lời đồn đãi như sấm kia. Người đẹp mà ai lại không thích cơ chứ? Eo ơi, tin tức này lan truyền nhanh quá. Vừa vào đến sân tôi đã nhìn thấy 3 lớp đầu người tự động làm thành một nửa, vòng tròn, điều này khiến toàn thân tôi lạnh đến phát run. Lục Hạo xem ra cũng vậy, rồi đột nhiên hắn quay đầu quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, nói, người cậu vừa nhỏ vừa gầy, nên tiến tới trước mở đường vào trong nhé, mình đi theo .sai yêu cậu. Tôi thấy điều này chả ăn khớp gì cả, chẳng phải người tiên phong lúc nào cũng là kẻ có thân hình cường tráng sao. Nhưng tôi chưa kịp phản ứng gì đã bị Lục Hạo đẩy lên phía trước. Thật hết cách, tôi đành kéo nhanh lưng quần rồi chui vào bên trong. Tôi vừa chui vào, vừa nghe những người bên cạnh kêu lên kinh hãi, cái gì mà đem theo hung khí, ai quen ai, linh tinh đủ thứ, thật không thể thở nổi. Nhờ tay chân xinh xắn lanh lợi, tôi rất vất vả mới chui vào được vị trí của khu vực thứ hai. Đột nhiên tôi phát hiện ra trời đã tối từ lúc nào, hay do tôi đang bị ảo giác nhỉ? Lục Hạo nhìn lên trời buông lời than thở, hôm nay trời nhanh tối thật, mùa đông sắp tới rồi. Tôi cũng học theo nhìn lên trời buông tiếng than, cậu cho rằng mình là chuyên gia khí tượng chắc. Lục Hảo, trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, cũng may là những người đứng phía trước không cao, chưa đến mức khiến tôi phải kiễng chân lên mà xem trận đánh. Vì thế tôi tham lam vươn thân ngẩng cổ như một con ngốc nhìn vào bên trong. Của đúng, là có đủ các loại người giống chúng tôi như đàn gà đàn vịt bu xem xung quanh, với vẻ rất bình tĩnh. Tôi một lòng trung thành tìm kiếm trong đám đông người đẹp ưu tú đang ở đâu, ánh mắt nhanh như chớp tia vài vòng mới, phát hiện ra một nửa khuôn mặt hư hư thực thực của người đẹp. Người đẹp đúng là, người đẹp nha, một nửa khuôn mặt thôi cũng có thể gợi lên cảm nghĩ độc nhất trong đầu. Tôi cố gắng dùng sức tìm đủ mọi cách nhích qua bên cạnh vài bước, cuối cùng mới vạch trần cái khăn che mặt thần bí của người đẹp. Chị gái xinh đẹp này rất phong cách, vạch đang ngồi dưới đất ăn thịt nướng. Mặc dù khuôn mặt xinh xắn đi cùng bức tranh đó không phù hợp cho lắm, nhưng người đẹp ăn thịt nướng so với vũ nữ xấu, xí múa cột vẫn dễ nhìn hơn. Lại nhìn đến nhân vật chính, còn chưa phát hiện hai tên thủ lĩnh đang đứng ở đâu, đã thấy những ánh mắt giết người của mấy tay đàn em sẵn sàng chuẩn bị khai chiến. Tôi hơi mệt mỏi định ngồi xổm xuống nghỉ ngơi, đột nhiên đám người trở nên kích thích náo loạn đứng lên, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hóa ra không biết từ lúc nào một tên thủ lĩnh đã bắt đầu động thủ cầm cây côn gỗ đánh loạn. Bạo động, tôi vừa nhìn đã trợn mắt há hốc miệng. Tình hình dần dần hỗn loạn, chỉ có chị gái xinh đẹp kia vẫn sừng, sững ngồi đó như giai nhân trong phim cuốn theo chiều gió. Tôi thấy thích thú với một tên mập mạp vừa bị chiếc bàn gỗ đập trúng, đầu hắn chọc lóc cắm xuống đất giống kiểu chó liếm phân. Thậm chí những người xung quanh bắt đầu hò hét ầm ĩ, Lục Hạo đứng bên cạnh thiếu điều vặn trẹo luôn cái eo thon nhỏ của mình. Tóm lại đây chính là hình ảnh của một trận hỗn loạn tràn đầy nhiệt huyết. Ẩu đả một lúc rồi, nhưng nhóm người này vẫn không có ý nói lẽ phải. Thậm chí còn có người rút cây côn đánh mạnh vào đối phương, kẻ bị đánh gần như quỳ rạp trên mặt đất hấp hối. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra có điều bất thường, cả hai nhóm động thủ càng lúc càng hăng máu, càng dồn người khác vào chỗ chết. Ngay cả chị gái xinh đẹp vững như Thái Sơn kia cũng đứng lên bỏ chạy. Lại một người nữa lấy rút một cây mã tấu ra, tôi càng nhìn càng thấy kinh hoàng, trong lòng thật bất an, vì thế xoay người, định trốn đi. Kết quả là bị một lớp người vây quanh, sống chết cũng chẳng thoát được. Tôi nhanh chóng lôi kéo Lục Hạo, nè, những người này đều là học sinh của trường mình hả? Sao nhìn thì chả giống gì cả, nếu không phải thì chúng ta đi thôi. Lục Hạo như vừa sợ lại vừa muốn xem, nói chờ một chút, xung quanh đây cũng chưa có ai đi mà. Cậu cũng chẳng chui ra ngoài được, dù sao không có nguy hiểm đến chỗ bọn mình đâu. Một tên cao lớn bên cạnh ngờ vực nhìn tôi, nói bọn họ không phải học sinh trường chúng ta, đều là xã hội đen cả mà. Tôi lo âu nhìn vào bên trong mấy lần, nhắc thấy một tên con trai chân toàn là máu trốn ra ngoài, trong lòng hoảng sợ, vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa, mãi đến lúc Lục Hạo hét gọi đi. Cả hai đang còn do dự, bỗng nhiên một tiếng, súng bén nhỏ cắt ngang giữa không trung, người bốn phía trong nháy mắt thét chói tai. Sau đó bạn đẩy tôi đẩy bạn tháo chạy ra ngoài. Tôi hoàn, toàn, không còn biết phải phản ứng ra sao, thì đã bị một đứa con gái cường tráng phía trước đẩy sang bên kia. Một đám người hỗn loạn bên trong bắt đầu theo mấy người bên phía chúng tôi mở rộng đường thoát. Trời đã sắp tối hoàn toàn, lúc này tôi chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của Lục Hạo. Thế nhưng, trong lòng lại quá sợ hãi và khẩn trương, nên đành phải đi theo sau đám người, chạy ra ngoài. Vừa nhấc chân, mắt cá chân đã bị một bàn chấm tay nắm chặt, tôi hét toáng lên quay đầu lại, đột nhiên phát hiện một bóng dáng quen thuộc trên mặt đất. Tôi thử kêu lên một tiếng, Lâm Phù, người đó giật nhẹ người còn không đến, đỡ tôi đứng lên. Thì ra đúng là hắn, tôi vội ngồi xổm xuống, đỡ hắn đứng lên, sao lại là cậu? Cậu không bị thương chứ? Sao cậu lại nằm trên đất thế? Hắn tức giận phủi bụi trên người, không có việc. Gì, bị người khác đẩy ngã thôi, sao cậu lại ở trong này? Tôi đang muốn mở miệng thì có người, không biết sao lại giống lên một câu cảnh sát đến đấy. Cắt ngang ý nghĩ của tôi, Lâm Phù nhíu mày đưa mắt nhìn về phía chấm SAU, rồi bắt lấy bả vai của tôi, chúng ta đi nhanh. Tôi gật đầu cùng hắn nhanh đi ra, chưa đi được hai bước đã bị một chú cảnh sát ngăn lại. Tôi cảm thấy thật đau lòng quá, Lâm Phù cũng mặt xám như cho. Tiếp theo lại càng bi thảm, không biasakti.ai đã báo cảnh sát, lúc cảnh sát đến chính là lúc nghe được âm thanh tiếng súng vang lên. Người ở bên trong đều lao ra phía ngoài, nên không bắt được người nào, hết đi vào liền phát hiện còn cả thảy 8 người, vì vậy liền đem chúng tôi trở thành nghi phạm. Tên nổ súng khoảng 20 tuổi tuy đã nổ súng nhưng may mắn là không trúng người nào. Chẳng qua là đánh cho mấy tên, đàn em, thảm hại đến quỳ rạp trên đất rên gì. Mấy tay cảnh sát trẻ tuổi kia dường như đã quá quen thuộc, chỉ nhìn tên con trai đã nổ súng cười lạnh một tiếng, ồ, lại là chú em hả? Tên đó hừ nhẹ một tiếng, không nói một lời, nào. Mang toàn bộ về trụ sở, tiếng ra lệnh vừa dứt tôi và Lâm Phù cũng liên quan bị nhét vào xe cảnh sát. Tôi mang vẻ mặt cầu xin, không ngại giải thích với người cảnh sát, chú cảnh sát à, cháu thật sự chỉ đi ngang qua thôi, các chú đổ tội oan cho cháu rồi. Ai làm chứng cho cháu? Hích hích, Lục Hạo chả biết đã chạy đi nơi, nào, hiện tại người trong trường cũng chạy hết. Đến bản thân Lâm Phù còn khó bảo, vệ tôi làm thế nào tìm người đây? Đáng giận là cái bà chị xinh đẹp có liên quan kia trốn đâu mất dạng. Tôi đau đầu khóc không ra nước mắt lăn, lộn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị bắt đến đồn cảnh sát. Lần nào, Lâm Phù thấy bộ dáng của tôi, tức gì ai ớ nặng n ủi, vào tù ngồi một ngày thôi mà căng thẳng gì chứ? Giam một ngày, mình làm sao về nhà được đây? Gọi điện thoại cho người nhà đến bảo, lãnh cho cậu, nếu không thì chờ sáng mai được thả chúng ta cùng ăn bữa sáng. Sáng cái con khỉ á, tôi lại một lần nữa tấn công chú cảnh sát hiền lành, chú à chú ơi hích hích, cháu thật là oan uổng mà chú cho cháu một chấm con đường sống đi. Chú cảnh sát hiền lành quay đầu trừng mắt nhìn tôi, ngồi yên tí nữa còn phải ghi âm lời khai đó. Ghi âm cái con khỉ. Tôi đứng trang nghiêm trước sở cảnh sát mà trong lòng chứa một cảm xúc thật phức tạp, một nơi quá thiêng liêng, một nơi làm tôi rất uất nghẹn và một đám cảnh sát đần độn. Tôi thật muốn dựng đứng, ngón tay giữa trước tấm ảnh trước đồn cảnh sát. 22, 22, hành động giơ ngón tay giữa là chửi thề, phắc yêu. Tôi và Lâm Phù là hai người bìn kiêm oán dân kiêm người chạy nạn bị bắt vào đây. Một loạt người ngồi trên ghế dài, chấp nhận làm lễ rửa tội và ghi chép lý lịch. Tôi cẩn thận quan sát vài người khác, không là cái đầu bóng lưỡng, thì cũng là tóc húi cua. Dù sao đều là một lũ mà, bà cô đây không quen, bà cô để các người tự tiện xét hỏi họ. Ngược lại tôi và Lâm Phù tựa như con tôm chưa quen mặt ngồi ở góc phòng. Thật, thật sự sẽ bị giam ở đây một đêm. Với tình trạng này, nếu không có người, bảo lãnh thì chắc cậu sẽ chẳng được thả ra ngoài. Hích hích hích, mình thật sự không có người, bảo lãnh đâu. Vậy ở lại với tôi đi, chúng ta là chị em tốt mà. Ừ, tôi dùng mình, một tên con trai, mang vẻ mặt ngọt ngào lại đi xưng với bạn chúng ta là chị em tốt, bạn có thể chấp nhận sao? Đã có mấy người bắt, đầu gọi điện thoại kêu người tới bảo lãnh, nhưng hắn vẫn bình thản ngồi bất động tại chỗ tựa hồ, không thèm để ý bị giam một đêm. Lâm Phù dựa vào tường, nè, sao vừa rồi, cậu lại ở trong đó? Hích hích, mình và bạn học tới xem náo nhiệt. Bạn học bỏ chạy, mình bị dính thảm kịch này, còn cậu thì sao? Mục tiêu bọn họ giận dữ vì gái đẹp mà cô gái đẹp đó là bạn thân của tôi, nên tôi theo cậu ấy đến, nhưng cô nàng bỏ chạy, mất rồi. Tôi im lặng một lát rồi kết luận, chúng ta thật sự là chị em gặp nạn. Đúng vậy, nói xong, mấy tên uy mãnh ngồi bên cạnh chúng tôi dùng mình vài cái. Đến lượt tôi ghi chép, tôi vô cùng lịch sự, vô cùng giống một cô dâu mới mắc oan ngồi trước mặt chú cảnh sát cố tạo ra, một dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, nói cháu thật sự chỉ đi xem náo nhiệt thôi, mà. Sứ giả chính nghĩa thật khinh, thường, liếc mắt nhìn tôi một cái, như tự cho mình có thể xuyên thấu qua áp của tôi. Chính nghĩa đề ra một số câu hỏi thích hợp, một ít cách nhìn đặc biệt đối với vấn đề này, tôi đáp lại mất kiên nhẫn. Bà cô, đây rõ ràng là xem náo nhiệt, dựa vào đâu mà dám lấy giọng điệu điều tra phạm nhân để hỏi chứ. Chú cảnh sát đập mạnh ngòi bút máy lên, bàn, con nhóc này mới học cấp 3 đã kéo bè kéo lũ đánh nhau, trông xinh đẹp thế chấm kia mà lại không biết tự kiểm điểm. Tại sao bây giờ con nít đều là như vậy, quậy, phá lung tung không sợ làm cha mẹ mình thất vọng hả? Tôi vốn đang nhẫn nhịn, nghe hắn nói như vậy, máu nóng trong lòng liền bùng phát, ào ào đứng lên chỉ vào cái mũi của ông ta, kiểm điểm cái đầu mẹ chú á, bà cô đã nhấn mạnh bao nhiêu lần là chỉ đi xem náo nhiệt đó. Chú là cảnh sát sao, chú bắt người nào? Liền gọi, người đó là phạm nhân hả? Tên cảnh sát kia có lẽ chưa bao giờ gặp chấm QUA người dám xưng với mình là bà cô, hắn đứng bật dậy, hung ác quát cháu, ăn nói như vậy đó hả? Còn nhỏ mà ăn nói thô tục quá, ở nhà cháu không có gia, giáo, không được mẹ dạy bảo phải nói chuyện với người lớn ra sao à, trở về chỗ, ngồi đi. Được dạy dỗ cái con mẹ ông, không được dạy dỗ con mẹ ông. Hốc mắt tôi đỏ lên giận dữ hết, Lâm Phù nhanh chóng xông lên giữ chặt tôi, rồi bị hắn lôi mạnh về, nước mắt không chịu thua kém thi nhau rơi xuống. Tôi chính là không có mẹ, tôi chính là không được mẹ dạy dỗ, tôi không có mẹ là lỗi của tôi sao? Lâm Phù một mặt gấp đến đòi mạng một em á nặng ti.an ủi tôi, cậu gọi điện thoại kêu người nhà tới đón đi. Tôi lau nước mắt lấy di động từ trong túi xách ra, đã hơn 9 giờ rồi. Màn hình hiện lên, mấy cuộc gọi nhỡ, đều của .csa gọi. Tôi chỉnh đốn lại tâm trạng, sau đó gọi điện thoại lại, chuông vừa reo một tiếng đã có người bắt máy, nè đàn đàn, con, chạy đi đâu vậy, cha lo lắng cho con lắm biết không? Tôi nghẹn ngào ô, một tiếng, nhanh, chóng đứng lại, nhìn ánh mắt cổ vũ của Lâm Phù, ấp a ấp úng nói, cha à, con. Con sao vậy đàn đàn, con đang ở đâu vậy? Muốn cha đến đón con không? Tôi hít một hơi, thoải mái thảo luận qua, điện thoại nói, không cần đâu ạ, hôm nay con ở lại nhà Lăng Linh giúp bạn ấy ôn tập thi cuối kỳ. Cha đừng lo lắng nhé, sáng mai con gọi điện thoại cho cha. Vậy được rồi, mai một nhớ kỹ gấp thế, nào cũng phải gọi điện báo cho cha biết, nếu không cha còn tưởng con xảy ra chuyện gì rồi. Con có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Cha, ngủ đi, sáng sớm mai còn mở quán nữa. Tắt điện thoại, đón nhận, ánh mắt bất đắc dĩ của Lâm Phù tôi nhún vai như hết cách. Tôi ngần người ngồi xếp bằng trên ghế, vừa, rồi người nhà của người gọi điện thoại kia vội vàng giải quyết mọi việc rồi vừa cảm ơn cảnh sát vừa phê bình đứa nhỏ, cuối cùng cậu con trai kia bị dẫn đi ra, ngoài còn lại 7 người mắt to mắt nhỏ nhìn. 2. Không biết Chu Giật bị tôi cho leo cây, mà phát hiện ra bây giờ tôi đang ở đồn cảnh sát cùng một đám lưu manh nói chuyện phiếm thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ? 2. Đợi chút Chu Giật. Tôi vui mừng lấy điện thoại ra, do dự thật lâu, không mấy hy vọng gọi qua cái dãy số kia. Thầy Chu ơi, cứu một mạng người còn hơn, là xây 7 tháp phù đồ. Tôn Ngộ Không năm đó đánh yêu quái có, nguy hiểm đều được Phật tổ cứu đi, không nguy hiểm đều đánh chết chướng ngại vật. Tôi rốt cuộc được một lần hãnh diện làm yêu quái. Trong nguy hiểm, thầy giáo chăm sóc lúc tôi nhìn thấy thân hình cao lớn đẹp trai khỏe mạnh kia thong thả đi vào, cả người trong nháy mắt giống như rơi vào tầng hào quang của Đức Phật ánh sáng vàng lấp lánh. Tôi lập tức đứng nghiêm dậy cúi chào. Thầy Chu, anh ta mặc một cái áo khoác pha sau có, mũ áo tóc hơi bù xù thoạt nhìn chắc là mới từ nhà đến. Dưới cặp kính mắt của .ans ta lộ ra một ánh mắt nghiêm khắc khiến tôi sợ tới mức vội vàng cúi đầu. Chu Giật vừa lắng nghe giọng điệu tức giận của chú cảnh sát vừa bình tĩnh nhìn tôi chờ cảnh sát nói xong, anh ta gật gật đầu, mỉm cười đi về phía tôi, sau đó nhìn sang Lâm Phù chị em tốt của tôi. Vì thế không mặn không nhạt cười, hai người quả thật là chuyện tốt thành đôi. Vừa nghe thấy giọng điệu âm dương ma quái này, lòng tôi vang lên tiếng chuông báo động, Chu Giật tức giận rồi. Cũng, khó trách việc nổi giận, buổi tối, người ta thường là ở nhà vui vẻ xem TV, không đâu lại nhận được điện thoại của sở cảnh sát đến cứu vớt hai đứa học trò cấu kết với nhau làm chuyện xấu, không tức giận sao được. Tôi biết ý im lặng không nói gì. Lâm Phù khoát tay tỏ vẻ không có gì. Anh mang cậu ấy ra ngoài là được rồi, không cần bảo lãnh cho em không định trở về đâu. Ánh mắt Chu Giật có ý nhắc nhở chị gái của em sẽ lo lắng. Cứ để cho chị ấy sốt ruột đi. Chu Giật không nói chuyện với cậu ấy nữa, quay đầu nhìn tôi, giọng nói hơi trầm xuống, vậy em có đi hay không? Đi chứ, em muốn đi. Bằng không tôi gọi điện bảo thầy đến làm gì, đi thăm chúng tôi chắc. Tôi nhanh chóng quyết định từ bỏ việc đồng .cam cộng khổ với chị em tốt của tôi đồng chí Lâm Phù, đi theo sau Chu Giật hí, ha hí hửng rời khỏi sở cảnh sát. Lúc này đã gần 10 giờ trên đường, không còn nhiều người đi lại cho lắm, dọc theo đường đi Chu Giật cũng chẳng hề, nói chuyện im lặng kiểu muốn lấy mạng người. Trong không khí trầm lắng như thế, này tôi cũng không dám mở miệng nói gì, đành vô thức đi theo hắn. Đi bộ khoảng 5 phút đồng hồ tôi nhìn thấy xa xa đầu kia Chu Giật đã đứng lại ở ven đường. Anh ta dừng chân, ánh mắt nhíu lại, Chu, đạm đạm em không thể làm cho người khác bớt lo lắng sao? Em, tôi nhất thời nghẹn lời, mặc dù có nhiều lời để giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Em cũng gần 18 tuổi rồi, sao còn hành động tùy hứng như vậy? Một cơn gió lạnh thổi qua vây lấy tôi. Em không phải cố ý, tôi chậm rãi nói. Anh ta thở dài, không trách tôi nữa, mở cửa xe ngồi vào bên trong, sau đó khởi động xe không lưu tình mà phóng đi. Há hốc mồm, tôi, đứng bên cạnh cột điện ngây ra như phỗng, nhìn anh ta lạnh lùng ném tôi đứng lạnh run trong gió như thế. Xem ra tôi thực sự chọc giận anh ta rồi, tôi đứng tại chỗ không biết nên làm gì. Phố đối diện có một cái quán nhỏ, đã trễ thế này mà người đến còn rất đông. Chủ quán thoạt nhìn là một đôi vợ chồng, vợ phụ trách nấu nướng, còn chồng lại lo việc tiếp đón khách. Làn khói trắng nóng hôi hổi dưới ngọn đèn mờ nhạt mặc cho việc quán đó thoạt nhìn đơn sơ cũ nát vẫn tràn đầy hương vị, hạnh phúc. Chân tôi đã tê dần, vì thế ngồi bệt xuống, đường, trong đầu hiện lên giọng nói lạnh như băng vừa rồi của Chu Giật trong, lòng không hiểu sao lại cảm thấy chua xót. Đột nhiên một âm thanh phanh xe từ xa tới, gần, sau đó im bặt ở trước mặt tôi, khi tôi ngẩng đầu cẩn thận nghiên cứu chiếc xe có vẻ quen thuộc này, Chu Giật đã xuống xe. Đi đến bên cạnh tôi, đứng lên. Tôi đứng dậy, chớp chớp ánh mắt, ô, thầy, thầy quả nhiên không đành lòng vứt bỏ em. Anh ta hung hăng chừng mắt liếc nhìn, tôi, lên xe. Ngồi trên xe tôi tự mình đeo dây an toàn rồi nhìn Chu Giật bên cạnh cười nịnh nọt, thầy Chu, sao thầy lại quay trở lại vậy à? Khuôn mặt chết lặng của anh ta hơi dịu đi so với vừa rồi, tuy nhiên sau này tôi cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ nữa, nếu lại chọc anh ta điên lên một lần nữa, nói không chừng anh ta sẽ mở cửa xe mà đá bay tôi ra ngoài. Nếu sáng mai trên mặt báo xuất hiện tiêu đề trước cửa đồn công an phát hiện một xác chết nữ giới, tôi cho rằng tôi sẽ thuộc dạng tình nhất. Hắc hắc, ôi, lo lắng cho tôi, đúng là lo lắng cho tôi, tức giận xong lại hối hận, thầy đúng là chẳng nể mặt mũi tôi chút nào hết. Tôi mừng thầm tính không vạch trần anh ta, em cười cái gì, à, dạ là cười vì thầy Chu thật đúng là một giáo viên tốt. Anh ta nghe xong sừng sốt cười cười chế, nhạo, sau đó liếc mắt nhìn tôi tí nữa thành thật giải thích mọi chuyện rõ, ràng cho thầy. Tuân mệnh, đây là lần thứ hai tôi tới nơi này, lần trước say rượu mơ mơ màng màng cái gì cũng chẳng thấy rõ ràng, lần này mở to chấm SAI mắt mà quan sát. Nếu so với lần trước hình như sạch sẽ hơn, trên bàn trà ở phòng khách bày một đĩa hoa quả tươi mới. Anh ta đi vào phòng lấy ra một bộ áo ngủ, tôi theo thói quen bước vào phòng tắm, tắm rửa một cái, sau đó thay áo ngủ. Khi đi ra lại không thấy Chu Giật đâu, tôi liền ngồi ở trên sofa xem TV, chuyển kênh qua lại cũng không có gì hay, để xem, vì thế tôi đi đến phòng ngủ của Chu Giật tính gọi cửa, lại thấy một khuôn, mặt nghe điện thoại chưa từng thấy bao giờ của anh ta, khóe mắt. Đôi lông mày đều toát ra hơi lạnh, đó là công ty của ông, không phải của tôi, Phong Giật. Bỗng nhiên ý thức được đây là việc riêng của hắn, vì thế tôi im lặng lui về phòng khách. Một lát sau tôi lại nhịn không được tò mò vặn nhỏ tiếng TV xuống, muốn nghe âm thanh nội dung cuộc nói chuyện bên trong, nhưng mà thanh âm bên trong lại im bặt. Chu Giật mở cửa từ bên trong đi ra thấy bộ dáng buồn cười của tôi khi mặc bộ áo ngủ rộng thùng thình, nhẹ nhàng nhướng mày cười. Tôi chỉ hoa quả trên bàn, thầy ăn được không ạ? Được. Anh ta gật gật đầu, đừng ăn nhiều, sắp đến giờ ngủ rồi. Tôi tự bóc vỏ quýt còn anh ta ngồi vào, sofa nhỏ bên cạnh nhắm mắt thoạt nhìn rất mệt mỏi, có thể là do cuộc điện thoại vừa rồi. Sau một lúc lâu, anh ta mở mắt ra, home.nay xảy ra chuyện gì? Tôi nuốt một miếng quýt trong tay, lo lắng, giải. Thích em nghe nói có người kéo bè kéo lũ đánh nhau, nên muốn xem náo nhiệt, kết quả cảnh sát đến, không may em lại bị bắt giữ, em chưa làm gì cả chỉ đi chấm xem thôi. Trong mắt anh ta lộ vẻ bất đắc dĩ, Chu, đạm đạm, thầy phải nói như thế nào với em đây? Đừng nói gì cả, tha cho tôi đi, lần này tôi cũng không làm chuyện xấu gì, tôi là người lương thiện mà. Anh ta nhìn thấy tôi ăn xong quýt trong chấm TAY liền đứng dậy lấy từ phía sau ngăn tủ một chiếc bàn chải đánh răng mới đưa chấm CSO tôi, em đi đánh răng đi, thầy đi trải giường chiếu cho em. Tôi đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, xong xuôi cắm bàn chải đánh răng trên đồ để bàn chải đánh răng, song song với bàn chải của anh ta, cảm thấy tôi giống như cũng đang sống ở đây vậy. Chu Giật chắc cũng chuẩn bị giường xong rồi, đèn phòng khách cũng đã tắt, tôi đi đến phòng dành cho khách cười tủm tỉm. Nói, cảm ơn thầy, đêm nay lại làm phiền thầy. Anh ta nghe vậy cười, em cũng biết là phiền hả, đi, ngủ ngon. Thầy ngủ ngon, chui vào chiếc chăn mềm mại, lại không muốn ngủ, nhưng người hướng ra cửa sổ. Bởi vì bức màn không đóng, bên ngoài ánh sáng mờ ảo chiếu vào, như những cơn mưa nhẹ nhàng, giống như có thể nghe thấy tiếng gió bên ngoài lớp thủy tinh. Đối diện là một tòa nhà cao tầng, từ nơi này có thể thấy nóc của tòa nhà cao tầng đó, không gian lạnh lẽo ít người ở, không biết nhìn bao lâu, cuối cùng tôi cũng nhắm mắt lại ngủ. Ở trên giường lạ tôi rất khó ngủ say, lần trước là uống rượu say túy lúy, nhưng lần này hoàn toàn tỉnh táo. Tôi mơ một giấc mộng dài, giống như đặt mình trong giấc mộng đó. Cũng là vào một ngày trời mưa âm u ngay, cả mây cũng không có, trên đường không có nhiều người, chỉ có khô mua. Sắm, Phong Giật Kim Cương, ở trung tâm thành phố còn tỏa ra bốn hướng cái cảm giác lạnh, lẽo như trước thu hút ánh mắt người. Tôi nghỉ học ngồi trong quán nước trò chuyện câu được câu không với bà chủ, miệng uống nước chờ mẹ tan làm, mẹ nói có một tin vui cho tôi. Kế tiếp cơn mơ đột nhiên thay đổi, tôi không biết mình đang ở đâu, lại có thể thấy mẹ. Mái tóc mẹ rối tung, khó khăn lê từng bước một trong cơn mưa, nét mặt chết lặng, dường như còn mang theo. Tuyệt vọng, mẹ từ đi ra, Phong Giật Kim Cương từng bước đi lên hướng đến chỗ cao nhất của căn nhà, chung quanh không có ai chú ý đến, mẹ tôi ở bên đường lớn tiếng kêu, nhưng dường như mẹ không còn nghe thấy gì hết mà cứ tiếp tục đi hướng lên trên. Mẹ đi thật lâu, tôi đi theo, phía sau mẹ, nhìn mặt mẹ không chút thay đổi đẩy cửa sắt tầng cao nhất đi. Ra ngoài, tôi không biết mẹ muốn làm gì, trong lòng sinh ra một dự cảm không tốt. Tầng cao nhất gió rất mạnh, bên tai còn có thể nghe thấy âm thanh vù vù, mặt đất thật ẩm ướt thật trơn trượt, bước đi không ổn định của mẹ bị gió hung hăng quật ngã, mẹ tiếp tục đứng lên đi tới, ánh mắt quyết liệt xem xét hơn nữa càng chạy càng nhanh. Tôi thét chói tai chạy tới muốn giữ chặt mẹ, nhưng đã quá muộn. Mẹ bay qua rào chắn, nước mắt dần chảy ra, không chút do dự thả người nhảy xuống. Tôi vươn tay chộp tới, lại chẳng bắt được gì. Sau đó không biết từ khi nào tôi lại nhớ tới tầng dưới chót, ngay ở phía trước, phong giật kim cương, rất nhiều máu, loang ra giống như hoa hồng nở rộ, mùi máu tê tản ra, đám người bắt đầu thét chói tay, sơ tán, tôi chạy vào. Thấy mẹ trợn tròn mắt nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Một dòng máu lạnh như băng chảy tới chân của tôi. À, cả người tôi run rẩy, ngồi dậy. Tôi biết đó là mơ, đối với tôi đó là một giấc mơ chân thật. Tôi ở trong căn phòng lạnh tối đen run rẩy, hình dáng mẹ nhảy, lầu ở ngay trước mắt tôi không biến mất. Tôi cuộn mình lại tay chân, bên tai dường như vẫn còn vang vọng những tiếng la hét chói tai. Tôi vùi đầu ôm gối cố gắng không nghe, nhưng thanh âm này càng lúc càng lớn. Cuối cùng tôi không thể không nhảy xuống giường chạy ra cửa, chạy đến cửa phòng của Chu Giật. Thầy ơi! Thầy, cửa phòng mở ra, Chu Giật hình như không ngủ, anh ta sừng sốt, giơ tay dùng ngón cái lau nước mắt trên hai má của tôi. Sao lại khóc? Tôi vừa nhìn thấy mình ở trong chiếc gương của phòng anh ta liền hoảng sợ, tóc tai tôi bù xù đang ôm gối với sắc mặt trắng bệch giống như ma trinh nữ. Anh ta nhìn xuống phía dưới chân, tôi, nhíu mày, nhanh lấy dép mang vào. Tôi mang dép vào, đứng trong phòng anh ta không nói lời nào. Anh ta nhẹ giọng chậm rãi hỏi tôi, em chấm sao vậy? Tôi cúi đầu, gặp ác mộng à? Anh ta thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ đầu tôi, tiếp tục dùng giọng nói mềm nhẹ nói, ngoan, đừng nghĩ nữa, thầy đi pha cho em.li sữa nóng. Tôi gật gật đầu, ngồi trên giường anh ta, chờ anh ta bưng ly sữa nóng đi vào, một hơi uống hết. Có thể là tác dụng tâm lý thật sự cảm giác tốt hơn một chút, bên trong tai cũng không nghe tiếng .ong nữa. Tay đang cầm cái ly không, nói, thầy có thể ở bên cạnh em không? Anh ta sợ run, lập tức gật đầu, em ngủ ở đây đi, thầy còn phải soạn bài, lát nữa thầy sẽ ngủ ở phòng cho khách. Vậy thầy có thể chờ em ngủ rồi hãy đi, được không? Tôi gần như cầu xin, được, tôi đặt cái ly không vào tay anh ta, sau đó nằm trên giường của anh ta. Chăn thật ấm áp, trên gối còn có mùi, hương của anh ta, tôi gối hai má lên trên, cuộn thân mình lại giống như con tôm. Anh ta rửa sạch cái ly rồi bước vào, đến tủ đầu giường lấy máy tính, sau đó ngồi vào một chiếc sofa nhỏ, hết sức chăm chú làm việc. Tôi ôm chăn mềm, vẫn không nhúc nhích, nhìn hình dáng của anh ta, tiếng gõ bàn phím cố ý giảm bớt, ngẫu nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn tôi liền mỉm cười ngọt ngào. Anh ta để một ly cà phê bên cạnh, nhưng, lại không thấy uống, lúc anh ta cúi đầu đánh chữ, một hàng lông mi dày đậm thật bắt mắt dưới ngọn đèn mờ ảo, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh ta tối sầm lại, ngay cả tiếng hít thở cũng rất thấp. Khi lần thứ bảy liếc mắt vẫn thấy tôi còn đang ngây ngô cười, cuối cùng khép máy tính lại, tại sao còn chưa ngủ? Đột nhiên không ngủ được à? Anh ta đặt máy tính ở trên đùi, vừa. Rồi, mơ thấy gì? Tôi run run kéo chăn, nói em mơ thấy mẹ. Anh ta không nói chuyện, tôi tiếp tục nói em mơ thấy mẹ nhảy lầu, rất nhiều máu, còn có rất nhiều người la hét chói tai. Đừng nhớ đến chuyện này. Dạ, tôi gật đầu tạm dừng lại, hỏi anh ta thầy cùng phong giật kim cương và người quản lý có quan hệ à? Anh ta nghiêng đầu sừng sốt, tại sao bỗng hỏi thầy câu này. Tôi trầm mặc nhìn anh ta, hít hít mũi. Mẹ em trước kia làm ở phong giật, trong mắt anh ta hiện lên kinh ngạc, bưng cà phê lên uống một ngụm. Viên quản lý và thầy có biết nhau nhưng không có quan hệ. Dạ, tôi xoay người lại mặt hướng anh ta, tự nhủ nói em rất nhớ mẹ, ngày hôm sau là sinh nhật em, mẹ nói muốn cho em một tin vui, em đợi ở dưới lầu rất lâu. Mẹ liền, tôi chưa nói, xong, thầy có yêu mẹ mình không? Anh ta lộ ra nụ cười mỉm, yêu, chứ, em cũng yêu, nhưng dù yêu thế nào, mẹ cũng sẽ không biết nữa rồi. Chu Giật tự vào chiếc sofa nhỏ, đôi mắt sáng long lanh, nói, mẹ thầy tinh thần có chút vấn đề, thỉnh thoảng không biết thầy là ai, có đôi khi lại xem thầy là người khác nhưng thầy vẫn rất yêu mẹ. Yêu, một người là chỉ cần bản thân mình nguyện ý, không vì có những nhân tố khách quan phức tạp, chỉ cần mình yêu người đó, vậy là đủ. Chỉ cần em yêu mẹ. Đúng vậy, Chu Đạm Đạm, em nhớ kỹ, yêu là thứ tình cảm bao dung vô tư. Cảm ơn thầy, đã khuya rồi, mau ngủ đi. Tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng hít thở vững, vàng của Chu Giật rất an tâm. Một đêm không mộng mị, mở mắt ra thấy buổi sáng trong xanh nhẹ nhàng thoải mái, hốc mắt còn có chút mơ hồ, ở trên giường, nhìn lên trần nhà một lúc mới dần dần thấy rõ. Tôi dựng người dậy mới phát hiện một cái gối khác bên người đã bị tôi đá xuống giường. Tôi mím môi chạy nhanh xuống giường nhặt lên, quay người lại, đột nhiên bị gương mặt người ở sau ghế sofa dọa hết hồn. Hóa ra Chu Dật ngủ ngồi một đêm ở sofa. Trong lòng tôi thầm cảm động, tối hôm qua tôi vô lễ đưa ra yêu cầu giúp đỡ, không nghĩ tới anh ta thật sự ngủ cùng tôi. Nhón mũi chân nhẹ như mèo đi đến bên cạnh chấm Anesta, ánh sáng bao trùm một bên mắt, phía sau là cửa sổ đang mở cũng không quan trọng, sắc mặt anh ta có chút không tốt, trong tay còn nắm di động, mệt mỏi cối lên phần đặt tay của sofa. Tôi nhẹ nhàng mà đóng cửa sổ lại, mở tủ quần áo của anh ta lấy ra một chiếc áo khoác để đắp cho anh ta, sau đó thay xong quần áo rồi ngồi trên giường nhìn anh ta. Rất khó tưởng tượng Chu Dật luôn luôn xảo quyệt khi ngủ lại đáng yêu như thế, giống như một đứa trẻ non nớt. Điện thoại, di động cũng nắm chặt, đột nhiên tôi cảm thấy áy náy, nếu tối, hôm qua tôi không bảo anh chờ tôi ngủ mới ngủ, anh ta cũng sẽ không phải ngủ trên sofa như bây giờ. Nhìn chiếc máy tính bên cạnh đang hoạt động, lại nhìn thấy quầng thâm trên mắt anh ta, mới biết được làm thầy giáo thật vất vả. Tôi nhìn gương mặt ngủ say của anh ta, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, giả tạo anh ta giàu hoạt còn có các loại thủ đoạn, vô lại cũng không thể xem là một thầy giáo tốt, lại khắc sâu trong trí nhớ tôi. Khóe miệng bất giác mỉm cười, ngồi sao hài hước đản đản, tôi đau khổ phòng thủ ở trong phòng học gần 10 phút đồng hồ, Lăng Linh và An Nhược mới tung tăng cùng nhau đến. Tôi gục trên bàn, uể oải nói, hai chị ơi, các cậu lần sau đến sớm một chút được không? Tớ đói bụng đến nỗi thành xác ướt luôn rồi. Lăng Linh cười hì, thì đi tới đưa bánh mì, trong tay cho tôi, ai kêu cậu thay đổi triệt để, sáng sớm lại chạy đến phòng học làm bánh cuốn. An Nhược ở bên cạnh gật đầu, cậu nổi, điên rồi. Tôi phớt lờ các nàng, bản thân lo ăn, bánh mì thơm phức mềm mại, cho tới bây giờ không nghĩ đến bánh bao dứa lại là, món ăn ngon như vậy. Lăng Linh ngồi xuống bên cạnh tôi, một chấm tay khoác lên trên vai tôi, cả khuôn mặt tiến sát lại, em gái đạm đạm xinh đẹp của chị, em cho chị và chị An Nhược của em thông báo đi chứ. Là ai làm cho em thay hình đổi dạng, em xem, nhìn em vừa nghe giảng vừa làm ra vẻ học hành, kỳ tích nha. Tôi đưa mắt liếc cô nàng, trong miệng vẫn còn ngậm một mẩu bánh mì nhỏ, có một buổi tối tớ nằm mơ, quan thế em mờ bà ấy đích thân tới nhà của tớ, nói với tớ nếu không học sẽ có một hồi tai ương ngập đầu, tớ chỉ có thể đứng lên nỗ lực học để đảm bảo bình an mà thôi, tớ có thể không? Xí cậu chỉ nói bừa thôi. Tớ đoán chính là bản lĩnh cao cường của thầy Chu của chúng ta, ngay cả cậu một hạt giống, không muốn sống này cũng nuôi sống được. Phù khụ khụ, cậu, các cậu chú ý cách sử dụng từ được không? Cái gì mà nuôi sống với không nuôi sống chứ? Tập thể hai cô nàng nhìn chằm chằm tôi, mắt trợn trắng, cậu phản ứng lớn như vậy làm gì, sặc. Đúng ha, tôi phản ứng lớn như vậy để làm gì? Ăn xong một mẩu bánh mì cuối cùng, trong lớp người đến đã gần đầy đủ, sáng nay Chu Dật vẫn không tới phòng học kiểm tra, bình thường sáng sớm anh ta đều tự mình đi tới phòng học làm một vòng, sau đó mới quay về phòng làm việc. Mấy nữ sinh phía trước đều thở dài vài tiếng rồi lên lớp. Thật ra tôi cho rằng giáo viên của Nhất Trung phải dạy rất tốt, 20 phút đầu tôi chăm chú nghe một chút, 20 phút sau bắt đầu quân nhân đào ngũ cũng không quan trọng, dù sao về cơ bản đặc điểm của tất cả các giáo viên chính là 20 phút đầu đều là tinh hoa, đại khái nếu nghe một chút thời gian một tiết học sẽ qua rất nhanh, còn có thể tiến bộ không ít, ít nhất là không mệt mỏi như trong tưởng tượng của tôi. Tiết học cuối cùng của buổi trưa là sinh hoạt, hẳn là do chủ nhiệm lớp vào dạy. Lớp cấp 3 về cơ bản là không có tiết sinh hoạt, ngoài Mỹ danh tiết sinh hoạt thì còn được gọi là tự học, gặp phải chủ nhiệm lớp ngang ngược một chút nói không chừng còn có thể vào học. Chuông vào học còn chưa vang lên, Chu Dật đã tiến vào phòng học, đứng ở trên bục giảng mà cười hô hô, hai má có chút ửng đỏ, con mắt dường như còn có chút mơ màng, không biết đi làm cái việc gì mà nhận không ra hình người. Anh ta vừa tiến vào, phía dưới lập tức có học sinh nhao nhao cầm đề thi đi tới hỏi vài vấn đề. Anh ta rất kiên nhẫn, ngồi trên ghế cầm, bút máy cho đám học sinh lời giải thích, môi mỏng đỏ lên hé ra hợp lại, phía dưới có một tập thể nữ sinh vội vàng đập liên tục mà hò hét, quá gợi cảm mà. Tôi không ngừng nhìn chằm chằm anh ta, muốn nhìn ra anh ta đến tột cùng là gợi cảm ở đâu, đến tột cùng là vì sao làm cho nữ sinh say mê như thế. Có thể là chú ý tới ánh mắt của tôi, anh ta lợi dụng lúc hàng có khoảng không mà ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt đang cười lại như lắc đầu, sau đó tiếp tục giảng đề. Trong lòng tôi nổi lên một gợn sóng hoảng, sợ nho nhỏ, nhanh chóng di chuyển ánh mắt, vùi đầu làm bài. Viết vẽ bừa bã mất cả tờ trên tập giấy, nháp tâm tư căn bản không đặt trên mặt giấy, lại không nhịn được ngẩng đầu, nhìn. Anh ta không nghĩ tới vừa vặn bị anh ta bắt gặp. Bên cạnh anh ta không biết từ lúc nào đã, không còn người hỏi bài an vị ở trên mặt anh ta là một đôi mắt phượng yêu ma câu hồn, nhìn thẳng về phía tôi, đụng tới ánh mắt đang nhìn lén của tôi, anh ta quan sát bằng nửa con mắt ngoéo khóe miệng một cái giống như là đang nói anh ta đã biết tôi nhìn anh ta vậy. Tôi cũng không dám, nhìn anh ta nữa, trong trường học Chu Dật luôn hòa nhã, thầm kín, làm cho tôi có cảm giác như có hai người không giống nhau vậy, nhưng tôi lại không thể nói rõ được. Cảm giác anh ta ở trường học luôn luôn, như gần như xa, sâu đến khó lường, thế nào cũng không biết được từ sáng đến tối chấm ans ta suy nghĩ cái gì. Lăng Linh thấy tôi ngồi ngây ra, lấy bút viết gõ xuống bàn học của tôi, thần đồng, làm gì mà nhìn thầy Chu đến phát ngốc vậy? Tôi thu hồi ánh mắt chống cằm, hướng, Lăng Linh kề tai nói nhỏ, hỏi cậu mấy vấn đề nè. Hỏi đi, chị của em tung hoành ngang dọc chiến trường nhiều năm như vậy, có thể có cái gì mà chị đây không thể giải đáp hả? Thật muốn nhổ nước bọt vào cô nàng quá, còn chiến trường cơ đấy. Tôi trừng mắt liếc cô nàng, sau đó hỏi. Nếu như ngay từ đầu cậu vô cùng ghét một người, nhưng không lâu sau lại cảm thấy có thể tiếp nhận anh ta, vậy là bình thường phải không? Đây mà là vấn đề cái quái gì, đương nhiên là bình thường rồi, cậu ngay từ đầu không hề biết người đó, lúc cậu dần dần tiếp xúc hiểu rõ rồi thì mới biết được anh ta là người như thế nào chứ? Nói xong cũng vậy à, vậy nếu có những lúc cậu không có việc gì để làm thì sẽ nhớ đến người này, sẽ muốn biết anh ta đang suy nghĩ cái gì, anh ta đang làm gì? Không đợi tôi nói xong, Lăng Linh đã chặn ngang ngắt lời tôi, cậu đang nói về chính mình hả Đạm Đạm? Mau nói cho tớ biết, là tên gian phu nào? Gian phu, đại não của tôi nhất thời bị nổ tung, cậu, đang nói cái gì thế? Cậu á, xác định chắc chắn người cậu, đang nói là một đàn ông, vậy chị đây nói cho em biết cái này gọi là yêu. Vì yêu, tôi nghe kết luận chắc như đinh đóng cột của Lăng Linh, ở trong gió hoàn toàn ngổn ngang. Ngổn ngang, tiếng, vọng, tôi lắc đầu cứng ngắc lại lắc nhiều, hơn, rõ ràng là bị đả kích rồi. Lăng Linh bình tĩnh xoay tay ổn định cái, đầu đang mất bình tĩnh của tôi, nói đi, là ai hả? Không, không có ai hết, còn dám lừa tớ, nói mau, không nói là tớ, lôi đầu cậu xuống làm bóng đá đó. Ô, là nam chính của một quyển tiểu thuyết tớ xem gần đây. Cậu muốn chết hả Chu Đạm Đạm, đừng như vậy mà Lăng. Linh yêu quý của tớ, lá gan nhỏ bé yếu ớt của tôi hung hăng chảy xuống hai nước mắt nóng hổi, không, phải tớ không muốn nói cho cậu mà là câu hỏi của tớ căn bản là xuất phát từ sự, vô ý thức. Ai kêu cậu cho tớ cái đáp án kinh hoàng sợ hãi như thế? Lẽ nào cậu muốn tớ nói cho cậu, người tớ, nghĩ chính là, thầy giáo nào đó sao? Tôi lại thời tiết thất thường một lần nữa, ngay cả chuông kêu vào học lúc nào cũng không biết. Tôi vùi đầu nhìn cái bàn học bằng gỗ đến, ngần người tự mình chịu đựng nỗi hoảng sợ nghiêm trọng, không dám nhìn thẳng vào người thầy giáo nào đó trên bục giảng. Chỉ nghe thấy Chu Dật hì hì cạch cạch viết mấy chữ trên bảng đen, sau đó nói với mọi người, đây là nội dung chính của tiết sinh hoạt của chúng ta. Mẹ kiếp, ông tự học đến chết đi, ông còn, đi làm, trứng chim của ông ăn nhiều vào. Tôi căm, giận đây nghiến hàm răng, ngẩng đầu đưa mắt nhìn Hà trên bảng đen. Mỉm cười, cười cái con khỉ, bố mày giờ không cười, nổi. Vừa nghĩ đến câu nói vừa rồi của Lăng, Linh thiếu chút nữa đã lấy cái mạng già của tôi căn bản là vô tâm tư thính, nói ra chuyện Chu Dật. Để xác nhận tôi lại không muốn sống mà, bổ nhào vào cô bạn Lăng Linh một lần nữa, Linh yêu quý cậu chắc không? Chắc chắn đó là yêu, không phải là ngưỡng mộ, không phải là kính trọng, không, phải là... Lăng Linh nghi ngờ nhìn tôi từ trên xuống, dưới một phen, cô gái bé bỏng, nếu như bị tớ phát hiện trong lòng cậu còn vụng trộm với đứa con trai nào, xem tớ trừng phạt cậu ra sao nhé. Ô, chảy nước mắt, tôi thu hồi móng vuốt ngây người quay cái túi bút xưa từ lông xù của mình, tôi chỉ là có chút tò mò đối với một người, thầy nào đó, có chút hiểu rõ một. Tí thôi, cũng có chút cảm thấy anh ta không tệ, lời giải thích làm cho tôi kinh hoàng, cái này gọi là yêu. Yêu cái đầu á, yêu cái con khỉ. Tôi ổn định tâm trạng, cố nén lại bộ mặt đang co giật ngẩng đầu nghe giảng. Chu Dật đứng trên bục giảng, càng lúc càng đẹp trai, khóe miệng cong cong, nhẹ nhàng nói, lúc bị người khác hiểu sai, có thể cười một chút, đây là một loại rèn luyện mỗi ngày. Lúc chịu oan ức có thể cười thản nhiên, đây là một loại rộng lượng. Lúc bị tổn hại có thể cười trong chấm tim, đây là một loại rộng rãi. Lúc rơi vào hoàn cảnh khốn cùng có thể cười tự diễu, đây là một loại trí tuệ. Lúc không biết làm sao có thể cười lạc quan, đây là một loại trình độ, lúc gặp nguy nan có thể cười ung dung, đây là một loại trí lớn. Lúc bị khinh thường có thể cười bình tĩnh, đây là một loại tự tin. Lúc thất tình có thể cười nhẹ nhàng, đây là một loại hào hiệp, mặc kệ là có chuyện gì, vì nguyên nhân gì, mỗi ngày chúng ta đều phải cười hài lòng. Hiện tại ở trong lòng tôi còn rối loạn hơn so với dây thừng, so với cuộn len sợi, căn bản là không để tâm lĩnh hội lời, nói này của anh ta, dư vị cao mày vẫn chưa qua đi vì câu nói sóng to gió lớn chấm kia của Lăng Linh. Không biết Chu Dật lại nói cái gì ở trước mặt các bạn học ở phía dưới đồng loạt hòa lên tiếng vỗ tay ủng học theo mà vỗ chấm tay. Chờ im lặng lại, trên mặt Chu Dật trầm mặc vài giây, sau đó giọng điệu mang theo một loại đùa giỡn, để làm dịu đi một chút bầu không khí ôn tập căng thẳng của mọi người mấy ngày gần đây, thầy quyết định tổ chức một trò chơi nhỏ. Mời một em học sinh lên đây làm mẫu cho mọi người một chút các kiểu dáng tươi cười, ví dụ như cười mỉm, cười mỉa mai, cười giả dối, cười nhạt, để cho mọi người sửa chữa thế nào? Dạ, cả lớp cùng đồng thanh. Khá lắm, cưỡng ép một người đi lên biểu, hiện sự ngu ngốc, sau đó bị hơn người vây xem, loại chuyện này cũng chỉ có tên Chu Dật có khả năng nghĩ ra. Mọi người ở phía dưới bùng nổ hoa hoa, đẩy bạn của mình cùng người khác ra, hết lần này tới lần khác không chọn mình. Nói lời vô ích, đần độn mới tự chọn mình ấy. Chu Dật thản nhiên quét phòng học một vòng, cuối cùng dừng một chút, ánh mắt chuyển qua phía tôi. Thiếu chút nữa tôi đập đầu xuống đất, nhưng không ngờ không tránh được ma chưởng của người này, nếu không có người tự nguyện, vậy chúng ta mời học sinh tiến bộ nhất trong khoảng thời gian này lên biểu diễn đi, Chu Đạm Đạm. Ha ha ha ha ha ha, tốt tốt, hay quá, thầy không biết chứ, bạn ấy là một ngôi sao hài hước. Đấy ạ, đúng đúng, kêu Chu Đạm Đạm lên biểu diễn đi. Trong lòng tôi nổi lên một ngọn lửa, bên ngoài cũng đã vọt ra một lớp ngoài cùng của ngọn lửa, thật muốn đá cái tên lừa đảo này đến Iraq chịu chết đi cho rồi. Vẻ mặt An Nhược không đành lòng vỗ vỗ tôi, đi đi nhóc, nghĩ thoáng chút, đừng để bản thân tức chết nhé. Nhanh, vẻ mặt tôi làm ra vẻ tùy ý các người làm chấm CSO nhục nhã thế nào, đi lên trên bục giảng, Chu Dật đứng ở bên cạnh tôi, liếc cong góc mắt, sung sướng mà phay tới trên vai của tôi vỗ vỗ, trò à, cố gắng, lên. Vai trái của tôi cảm thấy một cỗ lửa, nóng, lòng bàn tay rắn chắc của Chu Dật ép tôi, sau đó buông ra. Đại não của tôi trực tiếp cắt điện trống, rỗng. Một đám không tim không phổi ở phía dưới, bắt đầu ra lệnh, làm đi Chu Đạm Đạm, một người cười khúc khích nào. Hắc hắc hắc hắc hắc, hai mắt của tôi, vô thần, ánh mắt si ngốc thoải mái mà hoàn thành kiểu cười khúc khích. Nữa đi tới kiểu cười thục nữ, đơn giản, đem kiểu dáng ở nhà của tôi ra, nữa là được. Tám kiểu cười tôi liền hoàn thành trọn vẹn, nữa đi cười nhạt khinh thường, đi. Tôi liếc nghiêng hai mắt, mặt không chút thay đổi, nhếch khóe miệng. Cười nhạt khinh thường, hiện tại nếu có người đi ngang qua cửa lớp tôi, sẽ thấy một cô gái đáng thương đứng trên bục giảng bị một đám người điên cuồng phía dưới chỉ đích danh bán rẻ tiếng cười. Còn có một ông thầy ở bên cạnh đang vỗ chấm TAY hăng hái hơn. Đây là hình ảnh động kinh cỡ nào ấy? Dù sao thì chỉ cần tôi cười, phía dưới, liền tức khắc cười rộ lên, cuối cùng là cười châm biếm, ngay cả con mắt tôi cũng giật giật, một bầy vô lại này đều cười. Xít, bố mày cười tốt như vậy sao? Tôi, trước đây sao lại không phát hiện ra, mình là một ngôi sao hài hước nha. Nhìn bộ mặt cứng ngắc của tôi, gần như kề cận cái chết, cái thằng ngốc ích thầy giáo Chu Dật này rốt cuộc cũng ngăn lại một bầy người điên kia, để cho tôi quay về chỗ ngồi, sau đó đắc ý rào rạt nói với mọi người rằng, xem ra lớp chúng ta đúng là ngọa hổ tàng long, xem ra sau này thầy, phải khai thác tiềm sắc em nhiều hơn đây. Tôi đánh, thầy, tôi hận ông. Lúc ăn trưa cùng Lăng Linh và An Nhược, Lăng Linh dường như nhớ tới cái gì, hỏi tôi, chúng tớ còn có bọn Lục Hạo mời thầy Chu đi ăn tối, cậu tới chứ? An Nhược lập tức nói tiếp, cậu phải đến, thầy Chu đã giúp đỡ cậu nhiều mà, cậu xem hiện tại cậu sống gương mẫu này. Các cậu sao lại đột nhiên mời thầy đi ăn vậy? Thầy tới cũng đã nửa học kỳ rồi, tất cả, mọi người đều thích thầy như vậy. Môn học của thầy lại dạy rất hay, chúng tớ nghĩ nên mời thầy đi ăn cơm chứ, xem như là cảm ơn đi. Ờ, được rồi, được, ngày hôm nay tan học buổi chiều, chúng ta chờ thầy Chu cùng đi. Đàn đàn thẹn thùng, lúc gần tan học buổi chiều, tôi ngồi, xung quanh một đám người, toàn bộ đều đang thảo luận nên mời Chu Dật ăn gì, thực ra tôi cảm thấy long trọng như vậy để làm gì cũng không phải là mời thủ tướng ăn. Một tiệm ăn nhỏ sạch sẽ tiện nghi một chút không phải đã giải quyết được vấn đề rồi sao, cần gì phải ra quân ồ ạt như thế. Nhưng mà tôi không dám phát biểu cái, nhìn của tôi sáng suốt như vậy, tôi sợ tôi sẽ bị cả lũ đánh mất, dựa theo những người khác nói là không thể thờ ơ với thầy Chu, muốn cho anh ta sinh ra một loại cảm giác giống như ở nhà. Đối với việc này, tôi không nói gì. Bọn họ thảo luận suốt từ tiết, một tập hợp khoảng 7-8 cuối cùng có một kết quả. Sau khi tan học chúng tôi, 6-7 người cùng nhau đứng trước cổng trường chờ thầy Chu vĩ đại của chúng tôi. An Nhược và mấy nữ sinh khác vô cùng hưng phấn, cố suy nghĩ xem lát nữa ăn cơm sẽ hỏi một chút về sinh hoạt cá nhân của thầy Chu như thế nào, ví dụ như có bạn gái chưa. Lăng Linh và tôi dựa vào thân cây, đợi không bao lâu liền thấy Chu Dật từ bên trong đi ra. Nhìn xa xa, bước chân của anh ta dường như rất nhàn nhã, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra cốt cách cao quý, học trò cùng đi bên cạnh anh ta tạo nên một sự đối lập rõ ràng. Anh ta đến gần chúng tôi, khẽ cười, các em chờ lâu rồi. Lục Hạo cợt nhả xua tay, không lâu đâu ạ, không lâu đâu ạ, vài giờ mà thôi. Thầy ơi, thầy đoán chúng em mời thầy ăn gì à? Anh ta buồn cười lắc đầu, không biết. Chúng ta vừa đi vừa nói. Chuyện, Lục Hạo khoác vai anh ta như người anh em, thầy thích ăn món cay Tứ Xuyên không ạ? Chu Giật đi bên cạnh hắn, thế hả, sao, nào? Muốn mời thầy ăn món cay Tứ Xuyên ư, đám An Nhược đi tới cười nói với Chu Giật. Thầy, chúng em dự định mời thầy ăn ở nhà hàng Tuấn Hào ạ, Chu Giật nhíu mày, có chút kinh ngạc. Không đợi anh ta lên tiếng, tôi khì khì, nở một nụ cười, đối diện là, món cay, đó ạ, ha ha ha ha ha ha. Vài người đều cười rộ lên, Chu Giật cũng theo đó mà cười vài tiếng, một đôi mắt phượng không đứng đắn liếc trộm tôi, chừng mắt liếc anh ta quăng đi quá mức. Đi, nhà hàng Tuấn Hào là một nhà hàng hải sản, có tiếng, giá cả rất cao, một lần ăn cơm phải trả 3-4 nghìn tệ, kể ra là vẫn, bình thường, mà, món cay, đối diện với nó lại là tiệm ăn món cay Tứ Xuyên chính, cống, điều kiện không tồi, giá cả. Cũng phải chăng, quan trọng là, mùi vị đặc biệt chính cống. Chu Giật thích thú giặt rào sờ đầu, các em hôm nay là chủ sĩ, các em là người quyết. Ý thầy Chu môn năm, An Nhược giả bộ suy nghĩ cẩn thận trong đầu, nói với Chu Giật rằng, món cay cách trường chúng ta không xa thầy này, chúng ta đi bộ qua đó thế nào ạ? Chu Giật đương nhiên là vui vẻ đồng ý, An Nhược quay đầu nhìn tôi nháy mắt mấy cái, trong mắt hoàn toàn đều là hưng phấn. Trường học cách món cay quả thực không xa, hơn nữa trên đường đi cây xanh rất nhiều, kèm theo ánh nắng chiều tà trên lối, đi bộ như vậy, cười đùa thoải mái mà đi dạo vẫn có thể xem là một chuyện trẻ chấm con vui vẻ. Mấy học sinh nam cao to vây quanh Chu Giật, đi phía sau đám nữ sinh chúng tôi, Chu Giật vẻ mặt ôn hòa cùng bọn họ trò chuyện, bóng đá, thậm chí còn tán gẫu về game online. Tôi âm thầm thè lưỡi, không nghĩ tới Chu Giật cũng thích chơi trò chơi. Lăng Linh, An Nhược và tôi đi cùng một chỗ, An Nhược kéo tôi, kề tai tôi nói nhỏ, thầy Chu càng nhìn càng đẹp trai .nsa. Tôi cố ý quay đầu muốn nhìn Chu Giật, không nghĩ tới thoáng chốc ánh mắt đối diện của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi vội quay đầu lại, đánh mắt qua loa qua An Nhược cũng không tệ lắm. Này, Chu Đạm Đạm, một học sinh nam phía sau gọi tên của tôi quay đầu lại nhìn, hắn cười tủm tỉm tiến lên trước hỏi tôi, âm thanh đặc biệt lớn, thành tích của cậu tiến bộ nhanh như vậy, cậu chuẩn bị cảm ơn thầy Chu như thế nào đây? Tôi ngượng ngùng a một tiếng, cào cào tóc, nhìn mắt Chu Giật cùng lắm thì tí nữa kính thầy Chu mấy chén đi. A được, đây là chính cậu nói đấy, nhé. Chu Giật khẽ nhếch khóe miệng, coi như hết .con gái thì uống ít rượu chút. Tôi quay đầu không nhìn anh, ta trong lòng thầm mắng, không phải sợ tôi uống say lại tới quấy rầy anh ta sao? An Nhược nháy mắt đâm đâm cánh tay của tôi biết cô nàng có ý gì, mặc kệ cô nàng cùng Lăng Linh đi nhanh về phía trước. Dọc theo đường đi, bầu không khí cũng không tệ, mọi người cười hi hi ồn ào đi tới cửa quán món cay thì sắp trời đã tối, đi cửa quán món cay treo hai chuỗi ớt đỏ lớn, sáng lên bừng bừng mà chiếu rọi cửa chính đến muôn màu muôn vẻ. Chỉ đứng ở cửa tôi cũng đã cảm thấy được một mùi vị cay tê dại trong nháy mắt châm lên vị giác. Một người đang chuẩn bị đi vào, bỗng nhiên bên cạnh có người kêu một tiếng cô Lin. Chu Giật dừng chân, chúng tôi cũng quay đầu, nhìn lại, một chiếc Hummer màu bạc ở ven đường bấm còi to không ngừng, ở vị trí, lái xe thò ra một cái đầu, dáng vẻ lưu manh. Ô hay, quả nhiên là cưng, sao lại chạy đến nơi? Này, Chu Giật nhìn về phía chúng tôi nhô cằm, ra, mấy đứa nhỏ mời đi ăn đấy. Không biết vì sao tôi nghe thấy câu mấy, đứa nhỏ này của anh ta, trong lòng có chút buồn phiền. Người kia ở trong xe trước mặt mở cửa xe, nhảy ra, lấy cái bao tay, không đàng hoàng vẫy tay chào chúng tôi, này mấy nhóc các nhóc yêu mến thầy Chu sao? Ánh mắt Chu Giật vô ý quét qua mặt tôi, .sau đó nói với người kia rằng, được rồi, sao cậu lại ở chỗ này? Người đàn ông kia vẫn cười xấu xa thấy Chu Giật nhíu mày liền không hề, đùa giỡn chúng tôi nữa, ngược lại hướng về phía nhà hàng Tuấn Hào ở đối diện chỉ qua đây ăn cơm, tất cả mọi người đều, đang trong đó, đi qua chào hỏi chứ. Chu Giật suy nghĩ vài giây, sau đó quay đầu, nói với chúng tôi, các em đi vào trước gọi món ăn đi, thầy sẽ vào sau. An Nhược bất mãn bĩu môi tát vào mồm, thầy à, thầy cũng, không thể thả bồ câu cho chúng em nha. Chu Giật bật cười, sẽ không, thầy chỉ .qua chào hỏi bạn bè một câu mà thôi. Đoàn người chúng tôi liền đi vào trước cố ý chọn một vị trí sát cửa sổ. Lục Hạo và những người khác vội vàng gọi, món ăn, tôi ngồi ở tận cùng bên trong, vừa vặn có thể thấy cửa của nhà hàng Tuấn, Hào ở phía đối diện. Chu Giật và người đàn ông kia sau khi đi .qua đường cái, liền chạm mặt một đám người ở trước cửa nhà hàng. Cách một lớp thủy tinh thấy không rõ diện mạo của đám người kia, nhưng quần áo của bọn họ gọn gàng, nam diện mạo hiệt ngang, nữ yểu điệu quyến rũ. Đèn chiếu rọi xuống thủy tinh ở nhà hàng, Tuấn Hào lộng lẫy sáng sủa, Chu Giật dung nhan như ngọc, đẹp đẽ quý phái tự nhiên, đứng ở giữa đoàn người bọn họ, góc lông mày đôi mắt lộ vẻ tự phụ, địa vị .cao không thể với tới. Trong lòng, tôi không hiểu sao lại này, sinh một sự thất vọng nho nhỏ, đột nhiên cảm thấy Chu Dật và chúng tôi xa cách quá, cách một con đường thôi lại như là cách cả một thế giới. Lăng Linh và Phùng Yên ngồi ở phía đối, diện cũng thấy được, Phùng Yên mở to hai mắt, bạn bè của thầy Chu nhìn qua đều, là người có nhiều tiền, thầy Chu của chúng ta nói không chừng cũng có thân phận nhỉ. Lục Hạo khinh thường cười ha ha, tuổi trẻ tài năng như thế, lại là chủ nhiệm lớp ở nhất trung, không có thân phận thì chấm SAO có thể làm được nhưng mà thầy dạy không tệ, con người cũng rất tốt, thôi đừng nói nữa. Mọi người ngẫm lại cũng đúng, vì vậy ngậm miệng không nói. Lúc Chu Dật đi vào chúng tôi còn chưa có hết đồ ăn, mọi người cùng quây quần bên phía chỗ ngồi chủ vị. Mọi người mời Chu Dật nếm vài món ăn, Lục Hạo khiêu lông mi hỏi anh ta, thầy ơi, hôm này cho phép uống rượu được không ạ? Chu Dật bất đắc dĩ cười, cho phép nhưng mà đừng uống nhiều đấy. Mấy học sinh nam vừa nghe liền hoan hô, vài câu, lại uống vài chai bia. Không lâu sau, rau trộn liền ảo ảo trên bàn, Phùng Yên rụt rè hỏi Chu Dật, thầy ơi, chị xinh đẹp vừa rồi là bạn gái của thầy sao? Chu Dật rõ ràng hạ góc, sau đó lắc đầu. Không phải, dừng một chút liếc mắt, thầy còn chưa có bạn gái. Âu âu, chúng ta đến kính thầy Chu độc thân một chén đi, ha ha ha. Mấy học sinh nam ồn ào, chúng tôi đều nâng chén rượu hướng cái chén của Chu Dật chạm một cái, uống một hơi cạn sạch. Lúc ăn mấy đồ ăn nóng, An Nhược lại dẫn đầu hướng Chu Dật độc thân kính một chén rượu, cũng nói với chúng tôi, chúng ta phải từng người kính thầy Chu độc thân một chén, đồng thời mỗi người đều phải nói một câu cảm ơn, không? Cho phép trùng nhau nhé. Tôi thiếu chút nữa bị nghẹn dưa chuột. Tôi ngồi cách Chu Dật một người, anh ta bưng chén rượu, con mắt đen kịt dao động dịu dàng nhìn chăm chú vào tôi, tay tôi run lên, thiếu chút nữa rơi ly. Sau khi nhẹ nhàng chạm ly với anh ta, tôi cân nhắc hạ lời, cảm ơn thầy Chu. Kiên trì dạy bảo, đang chuẩn bị ngồi xuống, An Nhược lại bắt tôi đứng lên, không được, đạm đạm, cậu phải nói nhiều câu lắm, nếu không cậu lại kính một chén, thầy Chu đối với cậu dùng rất nhiều tâm nha, không thể có lệ như thế liền cho qua được. Hay hay, nói nhiều câu vào. Tôi dựa sát lại, các cậu hôm nay tạo phản, hả? Tôi xấu hổ lại đứng lên, 10 ánh mắt nhìn chăm chú làm đại não trống rỗng, ấp úng tiếp tục nói, phương pháp giáo dục của thầy Chu rất. Vâng, rất đặc biệt, em sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ không làm cho thầy Chu thất. Vọng, vâng, cảm ơn thầy ạ, Chu Dật cười hời hợt gật đầu, tiếp tục cố gắng Chu đạm đạm, chúng ta cùng nhau cố gắng hơn nữa. Khuôn mặt của tôi nhất thời ửng đỏ, mượn cớ đi vào WC. Hướng về cái gương trong WC nhìn hai gò, má nóng hổi dính nước, thầm mắng chính mình sao lại không có tiền đồ như thế, cái dáng tươi cười mị hoặc lại khiến cho tinh thần tôi hoảng hốt. Mở cửa WC, vừa lúc gặp phải Chu Dật từ WC Nam đi ra, tôi vừa mới trấn an tâm tình xuống phía dưới lại loạn nhảy dựng lên, thầy Chu. Anh ta liếc mắt nhìn tôi, ừ. Lối đi nhỏ của WC rất chật hẹp, tôi và chấm Anesta chỉ có thể đi một trước một sau, lúc này đúng lúc một người đàn ông đi, vào thân hình vô cùng béo, tôi không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là nghiêng người nhường hắn, Chu Dật ở phía sau cũng nghiêng người. Không ngờ tôi bị cái tên mập mạp kia, đụng phải thân thể lệch đi, vừa vặn đâm vào trong lòng Chu Dật. Nắm tay của anh ta nắm cả eo tôi, tựa tôi vào trong lòng anh ta, trong nháy mắt tôi cảm giác được hình như có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, cả người đóng băng, đợi cái tên mập mạp chấm kia đi qua, anh ta mới buông ra. Tôi không dám đem cái mặt đỏ như mông khỉ, gặp Chu Dật cúi đầu, ngại quá thầy Chu. Anh ta đang ở phía sau, nhẹ trả lời, đừng ngại. Nghe giọng điệu bình tĩnh của anh ta, tôi khó tránh khỏi cảm thấy mất mát. Một bàn người ăn cũng không nhiều lắm, chúng tôi mua suất AA, Phùng Yên và một bạn gái khác đã kêu mẹ tới đón. Vì vậy, đã đi trước còn lại vài người cùng Chu Dật chào hỏi vài câu rồi đứng dậy đi ra cửa. Lục Hạo ngồi xe công cộng đi về, Lăng, Linh và An Nhược cũng sống gần đó nên tập hợp lại ngồi xe taxi về. Kết quả, còn lại hai người tôi, và Chu Dật đứng ở cửa. Tôi đang do dự nên ngồi xe công cộng về, nhà hay là kêu ba tới đón thì Chu Dật tiến lên một bước theo thầy quay về lấy, xe thầy chở em về nhà. Tôi lúc này mới nhớ tới xe của Chu Dật vẫn còn đỗ ở trường. Cách trường,